Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Đạp Thiên Lộ. 9. Động Thiên Cảnh Sát Kiếp. Phong Giật phát ra từng tiếng gào thét, thể nội cái kia khổng lồ vượt đạo lực lượng điên cuồng bốc lên, để Phong Giật căn bản áp chế không nổi. Cái này khổng lồ vượt đạo lực lượng tại Phong Giật trong thân thể không ngừng bốn phía mà xuất, đem chung quanh núi đá thổi đến thất linh bát lạc. Hống hống hống. Phong Giật vượt đạo cảnh giới một mực bồi hồi tại thiên thần cảnh, giờ khắc này ở bảy giọt ngầm tiến vượt lộ suối trợ giúp dưới. Phong Giật tu vi soạt soạt soạt vọt lên. Nói một cảnh thiên nhất cảnh, dung đạo cảnh, độn một cảnh, thật một cảnh, trảm ta cảnh, dung hồn cảnh, bảy giọt ngầm tiến rượu lộ suối, để Phong Giật rượu đạo tu vi trực tiếp đột phá bảy cái cấp độ, đạt đến dung đạo cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, Phong Giật ngoại trừ yêu đạo bên ngoài, thiên đạo, Phật đạo, rượu đạo, tam đại đạo cảnh đều đạt đến dung đạo cảnh, cũng chính bởi vì tam đại đạo cảnh đạt đến nhất trí, rốt cuộc để Phong Giật cảm nhận được cái kia động thiên cảnh gông cùm xiềng xích. Thời khắc này Phong Giật liền duy trì trước đó bộ dáng đứng ở đó, toàn thân đều tràn ngập vượt đạo khí tức, nhất là Phong Giật trên thân từng đạo gân xanh thoáng hiện tựa như rồng có sừng bám vào Phong Giật trên thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác liền cùng tiểu vũ trụ. Giờ này khắc này, Phong Giật tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu tựa như thân ở trong tiểu vũ trụ, khắp nơi đều là vũ trụ tinh thần. Bất quá, Phong Giật giờ phút này lại nhăn đã dậy chưa, bởi vì Phong Giật cảm thấy mình tiểu vũ trụ cũng quá nhỏ đi, từ đông đến tây chỉ là một cái lắc mình đã đến, tính toán ra cũng chính là mấy ngàn tỷ dặm xa mà thôi, dạng này vũ trụ còn tính là vũ trụ sao? Đơn giản chính là rác rưởi. Bỗng nhiên, Phong Giật thế mà từ cái này phiến trong tiểu vũ trụ bay ra ngoài, sau một khắc, Phong Giật liền thanh tỉnh lại, đi theo chau mày, bởi vì cái này động thiên cảnh gông cùm xiềng xích, Phong Giật nhung mà có thể đụng chạm đến, thế nhưng là Phong Giật cảm giác, mình nếu là đã mất đi lần này cơ hội, thật không biết cái này động thiên cảnh gông cùm xiềng xích khi nào mới có thể đột phá. Hiện nay, Phong Giật thể nội tiên ấm có 8 khỏa, Phật ấm có 8 khỏa, Tuyệt ấm có 8 khỏa, mà cái kia yêu ấm chỉ có 4 khỏa. Phong Giật muốn sử dụng tiên ấm đột phá, nhưng không có đạt tới Phong Giật cửu cửu quy nhất cực hạn. Phật ấm, Tuyệt ấm cũng là như thế, yêu ấm càng không cần phải nói. Tiên ấm, tiên ấm, tiên ấm. Phong Giật chỉ kém một viên tiên ấm, thế nhưng là không đột phá động thiên cảnh, Phong Giật liền không cách nào ngưng tụ viên kia tiên ấm, thế nhưng là cái này một viên tiên ấm không ngưng tụ, Phong Giật cũng vô pháp đột phá động thiên cảnh. Thời khắc này Phong Giật liền tựa như tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn, để Phong Giật mười phần im lặng. Giật nhi, ngươi vì cái gì không thử một chút dùng thân ngoại hóa thân đến hóa thành viên kia tiên ấm đâu? Giờ phút này, Phong Giật trong tai truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm, Phong Giật vỗ đùi, đúng a, mình làm sao đem thân ngoại hóa thân quên mất. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, thân ngoại hóa thân lập tức xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, đi theo liền thấy Phong Giật một chỉ thân ngoại hóa thân, thân ngoại hóa thân lập tức bị Phong Giật hóa tan vào thân thể, bất quá, cái này một cỗ lực lượng Phong Giật cũng không có dung hợp lại cùng nhau, mà là đem hóa thành một viên sáng chói tiên ấm. Giờ khắc này tiên ấm tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, so với cái kia 8 khỏa tiên ấm đều cường đại hơn. Giờ khắc này tại Phong Giật thôi động phía dưới, giờ khắc này sáng chói tiên ấm lập tức xoay tròn, sau một khắc, liền đem 8 khỏa tiên ấm hút đến cùng một chỗ. 8 khỏa tiên ấm không ngừng vây quanh giờ khắc này sáng chói tiên ấm xoay tròn, lấy cái kia từng tia lực lượng khổng lồ không ngừng bị giờ khắc này tiên ấm hấp thu, ầm vang ở giữa, cái kia 8 khỏa tiên ấm xông về viên này sáng chói tiên ấm phía trên, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành một thể. Một đạo cường lực quang mang tại thời khắc này tiên ấm phía trên phát ra. Phong Giật mặc dù ở bên trong xem, thế nhưng lại không cách nào thấy rõ cái này một viên tiên ấm dáng vẻ, đang thích ứng đạo này cường quang về sau, Phong Giật lúc này mới phát hiện cái này một viên tiên ấm thế mà biến thành một viên trong suốt, có được 9 cái mặt tiên ấm. Chính là ngươi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lần nữa câu thông cái kia động thiên cảnh gông cùng xiềng xích, bất tài khoảng khắc, Phong giật lần nữa tiến nhập trước đó một cái kia trong tiểu vũ trụ. Chỉ gặp tiến vào tiểu vũ trụ Phong giật, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh xuất trong nháy mắt, một khắc này trong suốt, có được 9 cái mặt tiên ấm xuất hiện ở trong tiểu vũ trụ. Giờ phút này Phong giật đấm ra một quyền trực tiếp đập vào viên này tiên ấm phía trên. Ầm ầm. Tựa như thiên lôi, viên này tiên ấm thế mà bị Phong giật một quyền oanh bạo, cái kia lực lượng khổng lồ lập tức hướng phía bốn phía đãng đi theo lực lượng phiêu đãng, cái này tiểu vũ trụ tựa như khí cầu, bị cỗ này lực lượng khổng lồ đâm đến không ngừng mở rộng, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Đang cái này tiểu vũ trụ trọn vẹn làm lớn ra 9 lần về sau, cái này mới ngừng lại được. Hiện nay tiểu vũ trụ đã không thể nói là tiểu vũ trụ, mà là đạt đến cực hạn. Thế nhưng là Phong giật từ đầu đến cuối cảm giác mình cái này tiểu vũ trụ kém một chút như vậy. Kém một chút sao? Lão tử nhất định phải đột phá cái này cực hạn, nếu không như thế nào siêu việt thiên hạ tu sĩ? Phong giật chỗ nào biết? Giờ phút này Phong giật tiểu vũ trụ so với cái kia động thiên cảnh thứ 7 động thiên cường giả còn muốn to lớn, nói như vậy, động thiên cảnh cường giả mỗi tăng lên một cái động thiên, liền sẽ mở ra một cái tiểu vũ trụ, mà tiểu vũ trụ liền sẽ mở rộng gấp đôi, đang 7 cái động thiên toàn bộ mở ra, cái kia 7 cái tiểu vũ trụ chính là trước đó cái kia tiểu vũ trụ gấp 7, cũng nói đúng là, đang tu sĩ đạt đến thứ 7 động thiên. Lực lượng kia chính là thứ nhất động thiên 49 lần. Nhưng mà Phong giật, giờ phút này trọn vẹn đạt đến 9 lần, cái này nếu là đạt đến thứ 7 động thiên, cái kia Phong giật lực lượng có thể nghĩ, sẽ kinh khủng cỡ nào, dù là như thế, Phong giật thế mà còn là không vừa lòng. Vừa muốn đột phá, vậy liền trở thành thứ nhất, trở thành vĩnh hằng tiểu gia, không phải trở thành tiểu vũ trụ, tiểu gia muốn trở thành chính là bộc phát về sau tiểu vũ trụ. Phong giật gầm nhẹ, hai tay điên cuồng đánh ra từng đạo pháp quyết, bỗng nhiên, một con mắt xuất hiện ở Phong giật trước mặt, con mắt này không phải hắn vật, chính là Phong giật mắt trái, cũng chính là dấu nhị mắt trái. Mượn nhờ dấu nhị mắt trái, bộc phát ngũ hành hỗn độn chi lực, xông bảo tiểu vũ trụ, để nó biến thành chân chính vũ trụ. Theo Phong giật gầm nhẹ, theo Phong giật pháp quyết đánh ra, hỗn độn châu trong nháy mắt nổ bắn ra từng đạo lực ngũ hành, hướng phía tiểu vũ trụ bốn phía không ngừng lan tràn, chỉ gặp tiểu vũ trụ tựa như trái tim, không ngừng nhảy lên, tựa như còn kém như vậy một tia lực lượng, liền có thể no bạo. Hỗn độn chi lực, phá cho ta. Phong giật hét lớn một tiếng, cái kia hỗn độn châu bên trong rốt cuộc bộc phát ra cuối cùng một đạo lực lượng, đạo này lực lượng chính là cái kia hỗn độn chi lực, tại cái này hỗn độn chi lực trùng kích vào, cái này trong tiểu vũ trụ tinh thần thế mà toàn bộ sụp đổ, sau đó tiểu vũ trụ cũng tại cỗ này hỗn độn lực lượng phía dưới bị no bạo. Ầm ầm. Từng đợt lôi minh tiếng vang tại Phong giật thể nội truyền ra. Giờ khắc này ở bên ngoài hộ pháp trang mộng giao cùng hiên thiên chờ trên mặt người lộ ra rung động thần sắc, chỉ gặp giờ phút này Phong giật thân thể run rẩy không ngừng lấy, giọt giọt tinh mịn huyết châu từ bên ngoài thân thẩm thấu ra, thời khắc này Phong giật đơn giản liền biến thành một cái huyết nhân để cho người ta nhìn chi run rẩy không thôi. Bất quá, thời khắc này Phong giật thể nội lại truyền đến đại đạo thanh âm, cái kia nhiều hơn đại đạo chi hoa càng là không ngừng từ Phong giật nội thể thoáng hiện mà xuất, thậm chí tại Phong giật thân thể chung quanh, vô số đại đạo chi hoa nở rộ, giờ phút này, phương viên mấy vạn dặm xa tựa như nhân gian tiên cảnh. Phúc đại ca đây là làm sự tình gì, lại có biến hóa to lớn như vậy? Liền xem như đại tẩu lúc đầu đột phá thời điểm cũng chỉ là truyền đến đạo âm, xuất hiện mấy đóa đại đạo chi hoa mà thôi, đại ca hiện tại thế mà khắp nơi trên đất sinh sen. Phong Côn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân run rẩy, Phong giật mạnh thì bọn hắn mạnh, Phong giật yếu thì bọn hắn yếu, đây là một cái vòng lặp vô hạn, không cách nào giải khai. Giờ phút này Phong giật có được như thế biến hóa, ổn thỏa là làm ra cực hạn đột phá. Thời khắc này Phong giật để cho to lớn vô cùng vũ trụ, viên kia khỏa tinh thần, viên kia hành tinh, liền tựa như một cái chân chính vũ trụ, để cho người ta mười phần kích động. Phong Dật vung tay lên, hỗn độn châu biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Phong Dật liền lơ lửng tại vùng vũ trụ này bên trong, nhìn lấy mình động thiên, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà ngay một khắc này, Phong Dật vũ trụ tựa như sinh ra kịch liệt run rẩy, đi theo Phong Dật liền thấy mình vũ trụ đã nứt ra một cái khe, một cái đại thủ hướng phía mình chộp tới. Hừ, muốn đột phá cực hạn chi cảnh, bản tôn chỉ có diệt ngươi. Hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, bàn tay lớn kia càng ngày càng gần, tựa như thiên ngoại đột ngột rơi xuống một viên vẫn thạch khổng lồ, để Phong Dật thân thể run rẩy không thôi. Ngươi là ai? Vì cái gì có thể tiến vào tiểu gia trong vũ trụ, đây không phải tiểu gia động thiên sao? Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, đang Phong Dật lần nữa nhìn thấy mình cái này khổng lồ giờ vũ trụ. Phong Dật trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng. Không có khả năng, ta không tin. Xem ra ngươi đã phát hiện, đã như vậy, vậy ngươi thì càng phải chết. Cái kia đạo thanh âm lãnh khốc lần nữa truyền đến, một cỗ sát cơ tại Phong Dật trong vũ trụ tràn ngập. Phong Dật hoảng hốt, lập tức phải thoát đi nơi đây, thế nhưng là một cỗ khổng lồ giam cầm chi lực đem Phong Dật giam cầm, để nó không cách nào di động tí ti. Mắt thấy đại thủ này sắp bắt được mình, Phong Dật càng là điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là thời khắc này Phong Dật liền giống như sâu kiến, mặc cho ngươi làm sao giãy giụa cũng vô pháp trốn qua bị giẫm đạp vận mệnh. Hừ, không sai biệt lắm liền phải, nếu như ngươi tại không rời đi, tin hay không lão tử một ngụm nuốt ngươi. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo hừ lạnh truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một con to lớn lão hổ hư ảnh xuất hiện tại trước mặt. Con cọp này mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng hướng phía bàn tay lớn kia nuốt đi qua. Ngươi là Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương, ngươi còn chưa chết. Người kia kinh hô một tiếng, trực tiếp hô lên Lôi Hổ danh hào. Cái này khiến một bên bị giam cầm Phong Dật càng thêm giật mình. Rất rõ ràng, Lôi Hổ cùng người kia nhận biết. Hừ, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Đúng, quên nói cho ngươi biết, kẻ này chính là tại hạ chọn chúng người. Nếu như ngươi thật muốn giết hắn, có thể để cho ngươi chọn chúng người tới giết. Nếu không, ngươi lại ra tay, cũng không phải là như bây giờ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Đạp Thiên Lộ. 10. Cự Thú Diễm Doanh. Lôi Hổ một đoạn này lời nói tuôn ra rất nhiều nội tình, cái này khiến Phong Dật kinh hãi không thôi, được là không có hỏi thăm, bởi vì Phong Dật biết, coi như mình hỏi, Lôi Hổ cũng sẽ không nói cho mình, chắc hẳn Lôi Hổ chờ người nghĩ lúc nói, tự nhiên là nói. Mà lại mình biết quá nhiều, dễ dàng tạo thành gánh vác. Hừ, Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương, ngươi không chết, tin tưởng cái kia chín cái lão gia hỏa cũng không có chết đi, các ngươi chờ lấy, lần sau lúc gặp mặt, chính là tử kỳ của các ngươi. Người kia hừ lạnh một tiếng, lưu lại ngoan thoại trực tiếp biến mất tại Phong Dật trong vũ trụ, mà Phong Dật trên người giam cầm cũng biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật lần nữa khôi phục tự do. Giờ phút này, Lôi Hổ hóa thành hình người, đi vào Phong Dật trước mặt nói rằng: "Tiểu tử, rất không tệ, không nghĩ tới ngươi tại Đồng Thiên cảnh lần nữa làm ra đột phá, rất tốt, ta rất chờ mong ngươi sau này biểu hiện." Lôi Hổ tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Phong Dật một người ở nơi đó nhíu mày suy tư. Phong Dật phát hiện theo thực lực của mình mạnh lên, tiếp xúc đến vị diện liền càng thêm rộng lớn, hiện tại ngay cả như vậy đại nhân vật đều xuất hiện, mà lại Lôi Hổ mới vừa nói cái gì? Mình là bọn hắn chọn chúng người. Phong Dật trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng là căn bản không có đầu mối, Phong Dật cũng liền từ bỏ, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần thiết hiện tại liền muốn đem rõ ràng. Giờ phút này Phong Dật nhìn xem mình vô biên vô tận vũ trụ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lấy mình tao bao cá tính, dạng này vũ trụ mới xứng với mình à. Động thiên cảnh thứ nhất động thiên, Phong Dật đã đạt đến, Giờ phút này Phong giật thối lui ra khỏi mình vũ trụ, đi ra phía ngoài, cả người đều vừa tỉnh lại. Hiên Thiên nhìn thấy Phong giật thức tỉnh, lập tức hô. Đại ca, cái này đáng chết rốt cuộc tỉnh. Phốc! Phong giật kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hung hăng trà sát một chút Hiên Thiên, lúc này mới nói rằng. Thật không tiện để mọi người lo lắng, hiện tại ta cũng là một tên động thiên cảnh cao thủ. Đại ca, ngươi đây là thứ mấy động thiên a? Tại sao ta cảm giác so sánh ta còn lợi hại hơn đâu? Hiên Thiên một mặt cung duy nhìn xem Phong giật nói rằng, vừa rồi Phong giật ánh mắt, Hiên Thiên thế nhưng là thấy được, lấy Phong giật chừng mắt tất báo tính cách, mình sớm tối phải ngã nấm mốc, hiện tại không khen tặng hai câu, về sau càng khó chịu hơn. Thứ nhất động thiên. Cái gì? Mới thứ nhất động thiên. Thứ nhất động thiên liền có khổng lồ như vậy khí tức. Hiên Thiên là thật kinh ngạc, cái này Phong giật thời khắc này khí tức thật cùng mình tương xứng, thế nhưng lại chỉ có thứ nhất động thiên. Đại ca, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lan, ngươi nha, tiểu gia là sẽ không bỏ qua ngươi, liền ngươi điểm này tâm địa gian rào tiểu gia còn có thể không biết. Phong giật một tiếng dường như sấm sét gầm thét, để Hiên Thiên toàn thân đều đánh một cái run rẩy, rụt cổ một cái, núp ở Trang Mộng Giao sau lưng. Đại tẩu, đại ca khi dễ ta mới mấy tuổi a, còn không có trưởng thành đâu, cái này mẹ nó chính là ngược đãi trẻ con. Phốc! Phong giật xem như triệt để bó tay rồi, không còn phản ứng Hiên Thiên cái thằng này. Mà là cảm thụ một cách mình thứ nhất động thiên lực lượng, chỉ gặp Phong giật đấm ra một quyền, tư không đều đang run rẩy, đại địa đều tại sụp đổ, nếu như không phải nơi này không gian mười phần vững chắc, chỉ sợ một quyền này liền phải đem tư không xuyên thấu. Thật mạnh, đại ca, ngươi tuyệt đối có thể đối chiến thứ năm động thiên cường giả. Phong Thiên kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, chỉ là một quyền chi uy mà thôi. Nếu như Phong giật thi triển ra bản mệnh pháp bảo, chỉ sợ động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả, Phong giật cũng có sức liều mạng. Thu nắm đấm, Phong giật trên mặt nụ cười hô một tiếng. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, nhìn xem nơi này còn có cái gì bảo bối, tất cả đều thu. Phong giật dẫn đầu, trốn vào hư không, Hiên Thiên cùng Trang Mộng Giao chờ người theo sau lưng, giờ khắc này. Phong giật cảm giác mình có thể khống chế cả phiến thiên địa, có thể đem cái này đạp thiên lộ phía trên bảo bối thu sạch đến trong túi, thế nhưng là Phong giật không biết, đây hết thảy đều tại người khác trong khống chế. Một phiến Long Dương đại hải bên trong, một con to lớn vô cùng động vật biển, một chút nhìn không thấy bờ, cái này động vật biển tối thiểu nhất cũng có ít lấy ước vạn dặm, chỉ cần cái kia thân thể cao lớn, chỉ là hơi động đậy. Liền có thể kích thích ước vạn trượng thao thiên cử lãng. Cái này to lớn động vật biển chính là Phong giật cùng Trang Mộng Giao vui kết liền cành thời điểm đem thả ra động vật biển, cũng là bị vô số năm trước Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai người hợp lực phong ấn động vật biển, lại bị Phong giật khi lấy được phích lịch cửu âm trúc thời điểm tung ra ngoài. Giờ phút này, cái này to lớn động vật biển đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảo bóng người này nhìn qua hư không tựa như đang nhìn xuyên qua hư không, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Bạch Dương, Mặt Trăng Lặn, vô số năm, không biết hai người các ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt, ta Diễm Doanh bị các ngươi phong ấm vô số cái kỷ nguyên, các ngươi nghĩ không ra ta còn có thể xuất hiện đi, chờ ta, dùng không được bao lâu. Ta liền có thể phá vỡ hư không tiến vào Tinh La Thiên, đến Tinh La Thiên, ta Diễm Doanh liền có thể khôi phục tu vi, lúc kia, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Diễm Doanh, cái này to lớn động vật biển gọi Diễm Doanh, bản thể chính là một con bá vương hung minh kình, có thôn thiên phệ hải chi có thể, mặc dù không gọi được là thượng cổ hung thú, thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, nhưng cũng là trong biển rộng bá vương. Dù là chân long đụng phải bá vương hung minh kình cũng muốn né tránh ba phần. Lũ tiểu gia hỏa, nhanh a khối đi, đang máu tươi của các ngươi chảy hết thời điểm, chính là tế đàn mở ra thời điểm, ta Diễm Doanh chờ vô số năm, còn kém như vậy một tia, còn kém như vậy một tia, ha ha ha. Diễm Doanh lời nói là có ý gì, còn kém như vậy một tia, lại là có ý gì, chẳng lẽ Diễm Doanh có âm mưu gì không thành. Sau một khắc, Diễm Doanh biến thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà đầu kia bá vương hung minh kình một cái vượt qua kích thích vô số kinh thiên sóng lớn tiềm nhập trong biển rộng, không có có người biết, tại thiên chi địa còn có dạng này một cái thế lực bá chủ tồn tại. Buông ra tinh nguyên tinh hoa căn cứ, nếu không chết. Phong giật gầm lên giận dữ, một quyền liền đánh phía một tên đồng thiên cảnh thứ ba đồng thiên cường giả, dưới một quyền này. Tên này đồng thiên cảnh thứ ba đồng thiên cường giả mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc trực tiếp bị phong giật một quyền oanh bạo, máu tươi vẩy ra, tung tóe phong giật đầy người đều là. Tên này đồng thiên cảnh thứ ba đồng thiên cường giả, nguyên bản cảm nhận được phong giật thứ nhất đồng thiên khí tức, lòng tràn đầy đều là trào phúng, thế nhưng là đang phong giật chân chính bộc phát ra thực lực đến, hết thảy đã trễ rồi. Hừ, để ngươi buông ra tinh nguyên tinh hoa căn cứ ngươi không nghe chết có quái ai. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đem hai cái nạp giới cùng tinh nguyên tinh hoa căn cứ cùng nhau nhận được hỗn độn châu bên trong, lúc này mới mang theo Trang Mộng Giao chờ người lần nữa rời đi. Giống chuyện như vậy, phong giật đã làm không biết bao nhiêu hồi, mấy tháng chết tại phong giật trong tay đồng thiên cảnh thứ hai đồng thiên đến thứ tư đồng thiên tu sĩ không dưới 30 người. Đáng tiếc phong giật không có phát hiện, ở tại rời đi về sau, cái kia chết đi tu sĩ huyết nhục toàn bộ hóa thành hư vô, bị phiến đại địa này hấp thu. Nơi cực xa, Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trước đó không lâu, Huyền Bạch tìm tới một gốc tuyệt thế lớn thuốc. Thế nhưng lại bị hai tên đồng thiên cảnh thứ bảy đồng thiên đại năng liên thủ đoạt đi, để Huyền Bạch tức giận không thôi. Thứ bảy đồng thiên muốn chém giết cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà lại một lần vẫn là hai tên, Huyền Bạch càng không phải là địch thủ. Tại lớn thuốc bị đoạt về sau, Huyền Bạch chỉ có thể rời đi. Hỗn chứng, đây hết thảy đều là cái kia đáng chết phong giật đưa tới. Nếu như nguyên thủy bí cảnh vẫn còn, bản tôn há sẽ bị hai tên nho nhỏ đồng thiên cảnh thứ bảy đồng thiên tu sĩ ức hiếp. Bản tôn nhất định phải ngược chết bọn hắn. Phong giật, ngươi ở đâu, phong giật. Huyền Bạch từng tiếng gầm thét không ngừng truyền khắp phiến thiên địa này. Giờ khắc này, Huyền Bạch hận không thể lập tức xuất hiện tại phong giật trước mặt. Dùng hai tay của mình tươi sống bóp chết phong giật. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh. Giờ khắc này, phong giật thế mà thật xuất hiện ở Huyền Bạch trước mặt. Đang hai người đụng mặt thời điểm, hai người đều ngớ ngẩn. Phong giật, nhận chết. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng phong giật. Bởi vì lúc này chính là thời cơ tốt. Trang Mộng Điệp bọn hắn giờ phút này chính tại phương xa, còn không có theo tới. Cho nên chỉ cần cho Huyền Bạch nửa hơi thời gian, Huyền Bạch ít có niềm tin đem phong giật bóp chết. Một đạo oanh oanh bạch quang hiện lên, phong giật trong lòng kinh hãi, đây là Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo. Phong giật biết trước đó Huyền Bạch liền dùng cách này bản mệnh pháp bảo muốn chém giết mình, cuối cùng bị thông tí thần viên cho đập bay. Hiện tại Huyền Bạch trực tiếp tế ra mình bản mệnh pháp bảo, phong giật lập tức ý thức được. Huyền Bạch đây là muốn tại Trang Mộng Giao chờ người chạy đến trước đó, đem mình chém giết. Muốn giết, cũng muốn để ngươi lột ra. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, su su su su su, liên tiếp mấy trăm lưới phi kiếm phóng lên tận trời, chính là phong giật luyện chế càn khôn kiếm, mấy trăm miệng khô khôn kiếm thẳng đến Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo mà đi, nhất là tại những này càn khôn kiếm bên trong còn có một ngụm phong giật thai nghén thời gian dài nhất Trảm Thần Luân Hồi kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Phong giật cái kia mấy trăm miệng khô khôn kiếm đâm vào Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo phía trên, mặc dù không có đem ngăn trở, thế nhưng lại cũng đem Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo đâm đến hơi chậm lại. Đúng lúc này quát một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, phong giật giấu ở càn khôn kiếm bên trong Trảm Thần Luân Hồi kiếm trong nháy mắt rẽ ngoặt một cái, phá vỡ hư không thẳng đến Huyền Bạch mà đi. Huyền Bạch kinh hãi. Lập tức tế ra một kiện pháp bảo tiến hành ngăn cản, món pháp bảo này trong nháy mắt liền đâm vào phong giật Trảm Thần Luân Hồi kiếm phía trên, xoẹt một tiếng, món pháp bảo này bị Trảm Thần Luân Hồi kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, Trảm Thần Luân Hồi kiếm khứ thế không kiệt, yêu nguyên chém về phía Huyền Bạch. Huyền Bạch theo bản năng dùng cánh tay của mình ngăn cản một cái. Xuy. Huyền Bạch cánh tay trong nháy mắt liền bị Trảm Thần Luân Hồi kiếm cho chặt đứt, Huyền Bạch ngao một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà lúc này Phong Dật đồng dạng tế ra một kiện pháp bảo, chính là lúc đầu hư giới vị lão giả kia Càn Khôn Tháp, hiện nay Phong Dật cho rằng có thể ngăn lại Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo đồ vật, chỉ có Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp bị Phong Dật tế ra, trong nháy mắt nở lớn đến mấy trượng chi cự. Phong Dật trực tiếp núp ở Càn Khôn Tháp đằng sau, Huyền Bạch tế ra bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt liền hướng phía Càn Khôn Tháp đụng tới. Oanh một tiếng nổ vang, cả hai trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Đạp Thiên Lộ. 11. Ngoại trừ hố vẫn là hố. Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo xẹt qua một đạo bạch quang, trực tiếp đâm vào Càn Khôn Tháp phía trên, đốt một tiếng, đạo bạch quang kia hơi dính là lui, Càn Khôn Tháp trong nháy mắt lúc đầu một đạo lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phía đãng đi, phàm là bị đạo này gợn sóng va chạm địa phương, hư không lập tức xuất hiện nếp uốn, thật giống như bị liệt hỏa nấu qua. Ngay một khắc này, Càn Khôn Tháp nổ bắn ra từng đạo chướng mắt hắc mang. Hắc mang thế mà xuyên thấu hư không bắn về phía nơi cực xa, giờ khắc này, Phong Dật thế mà thi triển phá vọng chi đồng, hoàn toàn là cách này phá vọng chi đồng điều tra phía dưới, để Phong Dật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lúc này, Trang Mộng Giao chờ người chạy tới, ngăn tại Phong Dật trước mặt trợn mắt nhìn chằm chằm Huyền Bạch. Huyền Bạch biết đã mất đi cơ hội, phi thường quả quyết thu mình bản mệnh pháp bảo, biến mất tại Phong Dật chờ người trước mặt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hiên Thiên quan tâm hỏi, Phong Dật gật đầu nói. Không có việc gì. Giờ phút này Phong Dật tâm sự nặng nề, cũng không có nhiều lời. Trang Mộng Giao quan tâm mà hỏi. Lão công, ngươi thế nào? Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này thiên lộ đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có tìm được thiên lộ chỗ? Phong Dật nhàn nhạt nói rằng, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, bất quá Trang Mộng Giao lại nói rằng. Lão công, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, trước đó chúng ta chém giết không ít tu sĩ, có lẽ ngươi không có phát hiện, những tu sĩ kia tại chết đi về sau, thế mà đều hóa thành huyết vụ, bị đại địa hấp thu. Phong Dật những mày nói. Ngươi phát hiện. Trang Mộng Giao sững sờ đi theo cười nói. Ta liền nói chuyện như vậy ngươi không có khả năng không phát hiện được. Ăn kỳ thật tại chúng ta trước đó tiến vào phiến thiên địa này thời điểm, ta liền phát hiện. Phong Dật đem thị tiên trùng lưu tại chuyện bên ngoài nói cho Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao lẩm bẩm nói. Lão công, chuyện này chỉ sợ có kỳ quặc, nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ. Đây là một cách bẫy đúng không? Ân. Liền xem như bấy dập, tiểu gia cũng muốn xông vào một lần. Phong Dật trên thân bộc phát ra một cỗ thể sống chết khí tức, để Trang Mộng Giao trên mặt lộ ra tiếu dung. Mặc dù mình bị Phong Dật khiến cho đến bây giờ trình độ, thế nhưng là Trang Mộng Giao lại không có chút nào quái Phong Dật. Nhất là thời gian càng dài, Trang Mộng Giao càng là ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ, Phong Dật rõ biết là bấy dập cũng muốn xông, cái kia hết thảy đều là bởi vì Vân Mộng Kỳ. Quân đi thiên nhai, muội vĩnh đi theo. Trang Mộng Giao lời nói không nhiều, mặc dù mười phần ngắn gọn, lại làm cho Phong Dật nhiệt huyết sôi trào, cũng mặc kệ Hiên Thiên cùng Phong Thiên chờ người, Phong Dật nâng lên Trang Mộng Giao gương mặt, chính là một cái trưởng tình hôn nồng nhiệt. Mười mấy ngừng về sau, Phong Dật lúc này mới đưa tới Trang Mộng Giao. Thời khắc này Trang Mộng Giao đã hoàn toàn hóa tan, bị Phong Dật một tay ôm vào trong ngực, đầu chôn ở Phong Dật ngực, hai gò má đã tựa như phát sốt hồng nhuận. Đại ca, ngươi mạnh. Hiên Thiên hướng về phía Phong Dật giơ ngón tay cách lên. Vào thời khắc này, nơi xa mấy đạo nhân ảnh vội vàng mà qua, Phong Dật những mày thân hình lói lên, ngăn cản đối phương. Đạo hữu đây là ý gì? Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi vì sao vội vàng như thế. Xem ra đạo hữu là không biết, nghe nói thiên lộ đã xuất hiện, hiện tại tất cả tu sĩ đều hướng phía thiên lộ hội tụ, bởi vì mọi người không biết cái này thiên lộ có hay không danh ngạch hạn chế, cho nên đều đang đuổi thời gian, nếu như đạo hữu không có những chuyện khác, vậy liền cùng đi. Người này chỉ là động thiên cảnh thứ 3 động thiên thực lực, bên người 5 người tu vi cũng không cao, cao nhất mới là động thiên cảnh thứ 4 động thiên, mà bọn hắn nhìn thấy phong giật bên này tu sĩ rõ ràng đều là động thiên cảnh tu vi, lập tức ném ra cành ô liu. Tốt a, vừa vặn chúng ta cũng không biết đường. Quá tốt rồi, tại hạ Tây Mơ hay, mấy vị này là tại hạ sư huynh đệ, không biết đạo hữu. Tại hạ phong giật. Phong giật. Cái tên này rất quen thuộc. Tây Mơ hai thì thầm lấy, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi chính là cô Nai Nai muốn tìm người. Phong giật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Phong giật căn bản cũng không có nghĩ đến Tây Mơ hai mấy người lại là Kình Sa tộc tộc nhân. Phong giật chỉ cảm thấy một đạo sát khí rơi vào trên người mình. Phong giật lập tức hô. Những này đừng nói, nhanh lên đi thiên lộ đi, thật sự có danh ngạch hạn chế, vậy liền đã chậm. Đúng, mọi chuyện đều chờ tiến nhập thiên lộ lại nói, bất quá cô Nai Nai thế nhưng là nói, chỉ cần có thể đem ngươi bắt trở về, thưởng một kiện nghịch thiên chi bảo. Tây Mơ Hai nói, lập tức lên đường, Phong giật lại sưởng sốt một chút, đi theo Dụng Dư Quang nhìn sang bên người Trang Mộng Giao, lúc túng nói rằng, nhanh lên đi, đã chậm có lẽ thật liền không có danh ngạch. Hừ. Trang Mộng Giao không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Phong giật lập tức cùng bên trên, những người khác cũng đều đi theo Phong giật sau lưng. Ước chừng 3 ngày, Phong giật chờ người rốt cuộc thấy được mấy vạn tu sĩ chính chờ tại nơi đó, mà tại tiền phương của bọn hắn còn có mấy vạn tu sĩ chính xông về cái kia đảo thiên lộ quang môn, nơi xa yêu nguyên có tu sĩ không ngừng xông đến nơi này đến. Phong giật những mày, đứng tại nơi xa, nhìn xem những tu sĩ kia tranh nhau chen lấn xông về quang mang, Phong giật trong lòng biết, đây là một cái bẫy, một cái tuyệt thế đại năng thiết định bẫy dập, tại cánh cửa ánh sáng kia đằng sau. Rất có thể như cũ tại hố lấy những tu sĩ này, thậm chí những tu sĩ này có khả năng đều phải chết đi. Phong giật đem mọi chuyện cần thiết thời gian dần qua liên hệ ở cùng nhau, cuối cùng Phong giật đạt được một cái kết luận, rất có thể cái này đại năng cần chính là cường giả lực lượng cùng huyết dịch tinh hoa, khởi động một thứ nào đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là muốn mở ra thứ gì. Vừa Phong giật suy nghĩ minh bạch, liền không sẽ liều mạng cùng những tu sĩ này cướp đoạt, mà lại Phong giật cũng sẽ không để huynh đệ của mình mạo hiểm, chỉ gặp Phong giật vung tay lên, Trang Mộng Giao chờ người toàn bộ bị Phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Hiên Thiên chờ người tại hỗn độn châu bên trong kinh hô một tiếng, không biết Phong giật tại sao muốn đem mình cho thu thế, nhưng là Trang Mộng Giao lại cười khổ nói. Được rồi, không dùng hô, đại ca của các ngươi là lo lắng các ngươi xảy ra bất chắc. Ngay tại Trang Mộng Giao nói xong, chỉ gặp đại lực kim thân kiến Hiên Thiên gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào hư không bên trên, đi theo hư không xuất hiện một cái lỗ đen, thân hình lói lên, đại lực kim thân kiến Hiên Thiên trực tiếp lách mình mà xuất, đang Trang Mộng Giao chờ người muốn xông tới thời điểm, cái kia đạo lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Đại ca. Phong giật chính tại nhìn chằm chằm nơi xa, bên tai lập tức truyền đến Hiên Thiên thanh âm, Phong giật trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo thần thức quét qua, liền hiểu được. Cái này Hiên Thiên hẳn là có được một loại nào đó năng lực, có thể đánh xuyên hư không, mở ra kết giới, cho nên mới sẽ phá vỡ hỗn độn châu, đi tới trước người của mình. Phong giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, trong lòng đối với Kim Giác Kiến lần nữa coi trọng mấy phần. Kỳ thật Phong giật không biết, Hiên Thiên năng lực này là đến từ mẫu thân, Hiên Thiên mẫu thân chính là hư không kiến, có thể phá toái hư không, đi mình muốn đi địa phương, đương nhiên tại Hiên Thiên biểu hiện ra ngoài, liền tựa như là thi triển cực lực oanh mở hư không. Đại ca, ngươi làm sao có ý tứ bỏ lại bọn ta, ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Phong giật xấu hổ, không nghĩ tới mình không muốn bọn hắn xảy ra chuyện, ngược lại tại Hiên Thiên trong mắt trở thành không trưởng nghĩa, chỉ nghe Phong giật nói rằng. Tốt a, ngươi liền đợi tại bên cạnh ta. Cái này còn tạm được. Hiên Thiên đắc ý nói rằng, nhưng trong lòng nghĩ đến đại ca ngươi thật không phải là một món đồ tốt, đồ chơi liền mình chơi, cũng không mang theo ta chơi, không biết ta mới mấy tuổi a còn thuộc về trẻ nhỏ kỳ đâu. Phong Dật chỗ nào biết Hiên Thiên trong lòng có ý nghĩ như vậy, thời khắc này Phong Dật nhìn chằm chằm xa xa những tu sĩ kia, đợi chừng hơn 10 ngày, những tu sĩ này tiến nhập quang môn về sau, Phong Dật lúc này mới sau cùng tiến nhập bên trong. Vừa tiến vào, Phong Dật đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh, những mày, Phong Dật liền thấy dưới chân cái kia một phiến dòng máu đỏ tươi, thậm chí những này huyết thủy chính tại lưu động. Phía trên truyền đến một cỗ khổng lồ khí lãng. Đại ca, nơi này là... Có lẽ là địa ngục đi, không có nghĩ đến người này ham quá lớn, chỉ sợ tiến vào nơi đây người đều không thể còn sống đi ra. Lăn, đây là lão tử phát hiện trước. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, Phong Dật dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy chục vạn tu sĩ thế mà ở phía xa tranh đoạt lấy cái gì. Giờ phút này, Phong Dật mới có thời gian xem xét tình huống chung quanh, chỉ gặp nơi này liền tựa như là hư không, bốn phía không có một tia sáng, thế nhưng lại có thể nhìn thấy từng cái tu sĩ hình dạng, bởi vì bọn hắn tranh đoạt địa phương, là từng tòa huyền không đài cao, tại trên đài cao kia đều lơ lửng một viên ngọc giản, thậm chí mai ngọc giản này trực tiếp chiếu ra nội dung bên trong, cái này từng mai ngọc giản rõ ràng đều là một chút cường đại chiến ký cùng đạo pháp. Đang nhìn phía dưới, cái kia thật dài huyết hà cũng không phải là cả phiến đều là, mà là trở thành một loại đồ án dáng vẻ mười phần kỳ quái, đây cũng là Phong Dật tại trốn vào không trung, lúc này mới phát hiện. Tốt âm hiểm trận pháp. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm, cái này khiến Phong Dật nhướng mày hỏi. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi biết tòa này trận pháp? Đúng vậy, tòa này trận pháp chính là Hắc Ám Thị Huyết Dụ Linh Trận, mười phần âm độc không nói, mà lại cái này âm độc trận pháp vẫn chỉ là một cái phụ trợ trận pháp, có thể coi là như thế, cũng là cần rất nhiều cường giả tinh hoa mới có thể thôi động. Dựa theo quan sát của ta, tòa này Hắc Ám Thị Huyết Dụ Linh Trận đem những tu sĩ này lực lượng tinh hoa toàn bộ sau khi thôn phệ, hẳn là liền có thể thúc dục. Bỉ Ngạn Hoa nói rằng cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, thôn phệ nơi này hết thảy mọi người, chẳng lẽ cũng bao quát mình cùng Hiên Thiên sao? Cái kia bố trí cái này trận pháp đại năng đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao muốn hố chết nhiều như vậy đại năng tu sĩ? Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có người làm như thế? Đúng vậy, chẳng lẽ Bỉ Ngạn Hoa tiền bối biết nguyên nhân? Phá thiên, hẳn là nghĩ phá thiên chi địa thiên tiến vào tầng tiếp theo thiên địa, kỳ thật tại tinh la thiên phía dưới mấy tầng trời đã hoàn toàn cùng tinh la thiên chờ mấy tầng trời đã mất đi liên hệ, chắc hẳn chuyện này ngươi đã biết. Bi bơ tê tê giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Đạp thiên lộ. 12. Hung áp. Tinh la thiên cùng thiên chi địa mất đi liên hệ, Phong Dật đích thật là biết, cái này tình hình vẫn là thông qua kim giác kiến hiên minh lưu lại hình tượng, mới khiến cho Phong Dật biết đến cái kia thông thiên đường, cũng chính là thừa thiên sơn mạch bị kim giác kiến hiên minh một quyền oanh nổ cho phía sau liền triệt để đã mất đi liên hệ. Đúng vậy, Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, tiểu tử biết vì cái gì, bất quá căn này cái này trận pháp có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái này trận pháp là phá vỡ tinh la thiên thông đạo trận pháp không thành? Phong Dật trong lòng lập tức cảnh giác, Bỉ Ngạn Hoa lời nói bên trong ý tứ đúng là như thế, cái này khiến Phong Dật lập tức minh bạch tòa này Hắc Ám Thị Huyết Dụ Linh Trận tác dụng. Muốn phá vỡ tinh la thiên thiên địa, chỉ sợ cần sức mạnh vô cùng vô tận, mà bố trí tòa này trận pháp người, chỉ sợ lực lượng căn bản là không có cách phá vỡ tinh la thiên, cho nên mới muốn bố trí nghịch thiên như vậy trận pháp, mượn nhờ trận pháp lực lượng. Xông phá ngày này tế, tiến vào tinh la thiên. Trẻ nhỏ dễ dạy, Giật Nhi tiếp xuống sẽ như thế nào, phải xem ngươi rồi, nhớ kỹ, tòa này hắc ám thì huyết dược linh trận, chỉ cần hút đủ cường giả tinh hoa, liền sẽ khởi động, nếu như ngươi muốn mượn nhờ cái này trận pháp tiến vào tinh la thiên tốt nhất sớm tính toán, nếu như không muốn, vậy liền tại chờ chút, cũng sẽ có biện pháp khác, cho nên đây hết thảy đều muốn xem chính ngươi. Không, tiểu tử sở dĩ tiến vào nơi này, không chính là vì tiến vào tinh la thiên nha, hiện nay đông nguyên tinh chân tiên giới, chí tôn giới, thậm chí là thiên chi địa sự tình đều đã hoàn tất, ta cũng không có cái gì lưu luyến tiến vào tinh la thiên, là ta lựa chọn duy nhất. Phong giật thần sắc kiên định nói rằng, bất quá trước khi tiến vào, nhất định phải cam đoan mình bất tử mới có thể, mà lại mình bị người hố. Cũng không thể cái gì cũng không cho đối phương hồi báo đi, nơi này hết thảy, ta muốn lấy hết. Phong giật truyền âm qua đi, quay đầu nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, chỉ nghe Phong giật nói rằng. Hiên Thiên theo sát ta, nhìn ta giết ai thì giết, bộc phát toàn bộ lực lượng, không muốn cho đối phương một tơ một hào cơ hội, biết không? Đại ca yên tâm, lão tử chuyện thích làm nhất chính là đánh người. Phong giật chữ tốt rơi xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới một vị động thiên cảnh thứ ba động thiên đại năng trước mặt, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Ai cũng đừng nhúc nhích cái này nha, công pháp là tiểu gia. Theo Phong giật gầm nhẹ rơi xuống đất, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, đi theo mới truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, chỉ bất quá đang thanh âm này truyền lúc đi ra. Tên kia đồng thiên cảnh thứ ba đồng thiên đại năng trong nháy mắt liền bị Phong giật chém giết. Phong giật tay một chỉ, phi kiếm lần nữa chém qua một tên đồng thiên cảnh thứ hai đồng thiên đại năng thân thể, đi theo liền thấy Phong giật tốc độ cực nhanh, một cước một cái, đem hai người thi thể trực tiếp đạp vào cái kia cuồn cuộn trong máu. Trảm thần luôn hồi kiếm, lấy Phong giật hiện nay tu vi thứ bảy đồng thiên phía dưới đồng thiên cảnh cường giả toàn diệt. Nếu như bộc phát ra toàn lực thứ bảy đồng thiên cường giả chỉ cần không giống huyền bạch như thế, có được cường đại bản mệnh pháp bảo, Phong giật không có một tơ một hào nguy hiểm. Tại Phong giật sau lưng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, lực chi cực trí trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng kinh khủng kia tựa như một đạo lưu tinh trong nháy mắt liền xông về một tên đồng thiên cảnh thứ tư đồng thiên cường giả đầu lâu. Phù một tiếng, một sắn máu tươi bắn tung tóe, tên này đồng thiên cảnh thứ tư đồng thiên cường giả còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị đại lực kim thân kiến Hiên Thiên chém giết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đại lực kim thân kiến Hiên Thiên lần nữa gầm nhẹ hai tiếng, lần nữa oanh bảo hai đầu người. Lúc này mới học Phong giật, một cước một cái, đem ba người đã tiến vào phía dưới cái kia hắc ám thì huyết dược linh trận trong máu. Ngay tại Phong giật cùng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên hai người không ngừng thu hoạch tu sĩ tính mệnh, nhất là đem thân thể đạp nhập trong máu lúc, giấu ở cái kia hư không bên trong một bóng người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo người này nhích miệng lên. Hảo tiểu tử thế mà nhìn ra lão tử bố trí cục. Xem ra lúc đầu tiểu tử ngươi cứu ra lão tử đến, cũng không phải là ngẫu nhiên, còn có một số thực lực nha, ai ra ra sách, không tệ không tệ, bên người cũng hội tụ không ít người mới, thế mà ngay cả kim giác kiến dạng này hung thú hậu duệ đều có thể tìm tới, xem ra kẻ này cũng là có được đại vận người, nếu là dạng này, ngươi nếu là có thể cuối cùng lưu lại. Lão tử liền mang ngươi tiến vào tinh la thiên, để ngươi nhìn xem tinh la thiên thiên chi kiêu tử là cái dạng gì. Người này không phải người khác, chính là cái kia bị Phong giật cùng Trang Mộng Giao thả ra bá vương hung minh kình Diễm Doanh. Diễm Doanh vì tiến vào tinh la thiên, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bố trí một cái hố to, mượn nhờ thiên chi địa cường giả lực lượng, phá vỡ cái này thiên chi địa cùng tinh la thiên thông đạo. Nếu như không phải là bởi vì Diễm Doanh tu vi bị áp chế lợi hại, há sẽ bố trí như thế một cái hố to, bỏ qua nhiều như thế bảo vật cùng công pháp. Liền xem ngươi mệnh trong này được có mấy người rất mạnh. Diễm Doanh lời nói, Phong giật đương nhiên nghe không được. Thời khắc này Phong giật cùng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên hai người vừa mới công chiếm một cái ngọn núi, đạt được những tu sĩ này sau khi chết vật phẩm cùng cái kia một bộ công pháp. Công pháp tên gọi Cửu Tinh Thiên Sơn Thần Lục, là một bộ có thể mượn nhờ tinh thần lực lượng cùng thiên sơn chi lực công pháp. Bộ này công pháp đặc biệt thích hợp đại lực kim thân kiến hiên thiên. Phong Dật trực tiếp đem cửu tinh thiên sơn thần lục giao cho đại lực kim thân kiến hiên thiên, để nó đến hỗn độn châu bên trong tu luyện. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không có già mồm, mặc dù truyền thừa của mình bên trong có được không ít chiến ký công pháp, thế nhưng là lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên hiện nay tu vi căn bản là không có cách mở ra công pháp tường tình, cho nên mấy ngày này đại lực kim thân kiến hiên thiên sử dụng chỉ là thuần lực suy tính mà thôi. Nếu như tu luyện bộ này công pháp, thực lực tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Ở bên ngoài cũng chính là năm hơi thời gian mà thôi, đại lực kim thân kiến hiên thiên liền từ hỗn độn châu bên trong vọt ra, chỉ bất quá, lần này xuất hiện người tương đối nhiều, Trang Mộng Giao, Thông Tí thần viên chờ người đều đi tới Phong Dật trước mặt. Kỳ thật cái này cũng không thể trách đại lực kim thân kiến hiên thiên, hắn cũng chính là tại tu luyện thành cửu tinh thiên sơn thần lục về sau tùy tiện thí nghiệm một cách mình lực lượng mạnh nhất, theo bản năng liền thi triển ra cửu tinh thiên sơn thần lục, cái kia bổ ra hư không trọn vẹn duy trì nửa hơi thời gian đầy đủ, Trang Mộng Giao bọn hắn những này đại năng trực tiếp lao ra ngoài. Tứ đệ, về sau không cho phép tại dạng này, nếu như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Ma giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, bên người Đàm Viễn Chí đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chính là a, Phong Dật đại ca, ngươi nếu là tại dạng này, về sau chúng ta liền huyên đệ đều không có làm. Ta đồng ý. Đoạn Vô Ngân cũng là như thế hô, từ khi tại Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông mô phỏng trong thành phố đụng phải Phong Dật về sau, Đoạn Vô Ngân liền đem Phong Dật nhận làm một tiếng huyên đệ. Có thể vì Phong Dật ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ, thế nhưng là Phong Dật lại như thế đối đãi bọn hắn, để bọn hắn rất khó chịu. Vậy liền đừng nói nhảm, chiến. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trực tiếp thẳng hướng mặt khác một tòa nhiều người bình đài, đồng thời cho đám người truyền âm, để bọn hắn chém giết tu sĩ về sau thu bọn hắn nạp giới, đem bọn hắn đạp nhập phía dưới trong biển máu. Giờ khắc này tất cả mọi người bộc phát ra toàn lực, chân long thí thiên thử, côn bằng đều hóa thành chân thân cùng Phong Dật kề vai chiến đấu. Giờ phút này, Phong Dật cái này một đội người liền tựa như cái kia thu hoạch lúa mạch máy móc, không ngừng thu hoạch nơi đây tất cả tu sĩ sinh mệnh. Đây là một trường giết chóc, một trận trần trụi đồ sát. Sau nửa canh giờ, bị Phong Dật chờ người công chiếm bình đài không dưới 10 cái. Mà giờ khắc này chiến đấu cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc, Phong Dật dương mắt xem xét, gần vạn trên bình đài đều có một vị, hoặc là hai vị động thiên cảnh thứ bảy động thiên đại năng đang tại bảo vệ lấy cái kia gần vạn công pháp, đều bị bọn hắn đoạt được, giờ phút này bọn hắn chờ đợi chính là ngày đó đường mở ra. Hảo tiểu tử, thế mà có được dạng này một nhóm thế lực, liền ngay cả lão tử con mắt đều bị ngươi lừa gạt, đã như vậy. Lão tử tại giúp ngươi một cái, có thể có được nhiều ít, liền nhìn tiểu tử ngươi táo hóa của mình. Ẩn tàng ở trong hư không Diễm Doanh gầm nhẹ một tiếng, lập tức truyền ra một câu đại đạo thanh âm. Đạp thiên lộ, 10 ngón số lượng, chém giết 100 người, cũng có thể nhập tinh la thiên. Cái gì? Cái gì? Từng tiếng kinh hô truyền khắp thiên địa này, tất cả tu sĩ đều truyền đến tiếng kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới có thể tiến vào tinh la thiên người, chỉ có 10 người, cái kia giờ phút này, chừng gần vạn bình đài, chẳng phải là nói cần phải có gần vạn người chết đi mới có thể sao? Bọn hắn tưởng tượng rất tốt, thế nhưng là tiến vào tinh la thiên người thật chỉ có 10 người sao? Sẽ không sẽ càng ít, hoặc là sẽ không sẽ càng nhiều? Không tốt. Giờ phút này Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, lập tức bên người xuất hiện vô số trận kỳ tại Phong Dật chờ bên người thân rơi xuống, tạo thành từng tòa trận pháp đem phòng hộ ở bên trong. Không chỉ như thế, Phong Dật còn trực tiếp tế ra càn khôn tháp, để càn khôn tháp lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, để phòng vạn nhất. Giết! Giết! Từng tiếng gầm thét truyền vào thiên địa này. Giờ khắc này gần vạn động thiên cảnh thứ bảy động thiên đại năng đều nhiệt huyết sôi trào đi, chỉ cần chém giết 100 người, hoặc là còn lại 10 người, vậy liền có thể tiến vào tinh la thiên. Để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, những người này thế mà đều không có hướng phía bên mình mà đến, tựa như nhóm người mình đã bị người quên lãng, những cái kia gần vạn đại năng lẫn nhau chém giết, thỉnh thoảng liền có thể nghe được một tiếng hét thảm. Quái tai, bọn hắn vì cái gì bất quá tới giết chúng ta đâu? Thông Tí thần viên nghi ngờ hỏi, giờ phút này Phong Dật lại cười nói. Hầu ca, ngươi là tu vi gì, bọn hắn là tu vi gì, đâm chết ngươi một đầu ngón tay là có thể, ngươi nói bọn hắn sẽ để ý chúng ta sao? Thế nhưng là, Mộng Giao muội tử cũng là động thiên cảnh thứ bảy động thiên. Thông Tí thần viên lần nữa nghi ngờ hỏi. Là, Mộng Giao là thứ bảy động thiên thế nhưng là có mấy người? Chờ đến đối phương giết còn lại mạnh nhất 10 vị động thiên cảnh thứ 7 động thiên đại năng về sau, chúng ta trong mắt bọn hắn là cái gì? Cùng con kiến có khác nhau sao? Phong Dật lời nói lập tức để Thông Tí thần viên hiểu được, đám người lặng lặng nhìn đối phương, ước chừng mười mấy canh giờ về sau, bên trong vùng thế giới này còn lại 10 vị đại năng, mà bọn hắn giờ phút này cũng hướng phía Phong Dật bên này vọt tới. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Đạp Thiên Lộ. 13. Thuần Dương Cảnh Huyền Bạch. Giờ khắc này, sớm tối sẽ đến, chỉ là sớm hoặc là lúc tuổi già đã. Giờ phút này, tại cái này 10 vị đại năng chỉ có thể, đang có một người là Huyền Bạch, Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, giờ khắc này, rốt cuộc có thể chém giết Phong Dật, Huyền Bạch cũng không tin, 10 tên đồng thiên cảnh đại năng, sẽ giết không chết Phong Dật những cái kia con dẹp. Đáng tiếc, Huyền Bạch nhất định phải thất vọng, khi mọi người phá vỡ trận pháp về sau. Phát hiện bên trong chỉ có một người, cái kia chính là Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật đỉnh đầu lơ lửng càn khôn tháp xoát hạ một đạo nói chướng mắt quang huy. Phong Dật nhận chết. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trường vỗ hướng về phía Phong Dật. Cái kia lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền tràn ngập phiến thiên địa này, đem phía dưới huyết hải đều khơi dậy từng đạo sóng lớn. Oanh! Một tiếng nổ vang. Huyền Bạch một chưởng này trực tiếp đập vào Phong Dật càn khôn tháp phía trên, đem Phong Dật đập không ngừng rút lui, thế nhưng là Phong Dật nhưng không có một tia tổn thương, chỉ là trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Huyền Bạch. Huyền Bạch thần sắc giật mình, lần trước chính là bởi vì cái này càn khôn tháp mới chặn mình bản mệnh pháp bảo công kích, nếu là như vậy, Phong Dật phòng ngự công phá không được, cái kia kết quả duy nhất chính là không tốt. Huyền Bạch thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân hình lói lên, lập tức trốn vào hư không, thế nhưng là vẫn là bị ba cỗ lực lượng kinh khủng oanh đến phía sau lưng, để Huyền Bạch trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết. Còn tốt, Huyền Bạch lập tức ăn vào mấy viên đan dược, bắt đầu điều tức. Các ngươi là có ý gì? Huyền Bạch mắt lạnh lẽo tương đối nhìn chằm chằm chín người, một mặt đều là thần sắc tức giận. Có ý tứ gì? Huyền Bạch đạo hữu, ngay cả ngươi cũng công không phá được tiểu tử này phòng ngự, chúng ta làm sao có thể công phá, cứ như vậy, chúng ta trong 10 người, nhất định sẽ chết đi một người. Tục ngữ nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi đem cửa sau mở rộng, chúng ta không giết ngươi giết ai, mà lại ngươi bây giờ bị trọng thương, muốn giết người càng thêm là ngươi. Một tên đồng thiên cảnh thứ 7 đồng thiên đại năng hướng về phía Huyền Bạch cười nói. Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng, lập tức phát hiện còn lại 9 người ở trong có 5 người chính là yêu tu, 3 người chính là tiên tu, thế mà còn có 1 người là dược tu. Giờ phút này 9 người toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Huyền Bạch, tựa như muốn đem Huyền Bạch xem là cái đinh trong mắt, mà Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm người này, nếu như ánh mắt có thể giết người, này người đã bị Huyền Bạch chém giết vô số lần. Các ngươi muốn giết ta? Huyền Bạch từng chữ nói ra giận dữ hết, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hận không thể đem những người này đều đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Huyền Bạch, các ngươi Nguyên Thủy Tông đã thống trị thiên chi địa vô số năm, hôm nay chúng ta cũng nên tính toán nợ cũ, các vị đạo hữu chúng ta 9 người đồng loạt ra tay chém giết Huyền Bạch. Ta đồng ý. ta cũng đồng ý. Tốt ha ha ha, các ngươi này một đám kẻ nịnh hót, hôm nay ta Huyền Bạch liền để các ngươi biết biết, ta Huyền Bạch thực lực đến cùng đạt đến một bước kia. Bỗng nhiên, Huyền Bạch hóa thân thành một con ức vạn trượng to lớn lão hổ toàn thân đều là màu trắng lông tơ, trên thân canh có lôi đình không ngừng lấp lóe, chính là Huyền Bạch bản thể Huyền Lôi Quá Bạch Hổ. Giờ phút này, tại Huyền Bạch trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này tràn ngập cả phiến thiên địa, liền ngay cả hư không đều có chút run rẩy, cái kia phía dưới huyết hải càng là không ngừng bốc lên. Thuần dương cảnh sơ kỳ, không có khả năng. Còn lại 9 người lập tức kinh hô lên, Huyền Bạch đã đạt đến thuần dương cảnh sơ kỳ, không có có người biết, trong mắt bọn họ, Huyền Bạch vẫn luôn là động thiên cảnh thứ 6 động thiên, cuối cùng tăng lên tới thứ 7 động thiên, thế nhưng là thuần dương cảnh, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mọi người đừng sợ, Huyền Bạch là cưỡng ép tăng lên thuần dương cảnh sơ kỳ, khí tức trên thân lập lòe. Rõ ràng là có sụp đổ dấu hiệu, mọi người hạ sát thủ, chỉ cần đem khí tức đại loạn, không dùng chúng ta xuất thủ, Huyền Bạch cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức có một người hô, hoàn toàn chính xác, Huyền Bạch khí tức trên thân lập lòe, rõ ràng cảnh giới bất ổn, hẳn là vừa mới cưỡng ép tăng lên, bất quá, liền xem như thế, cái kia thuần dương cảnh khí tức cũng làm cho 9 người này cảm nhận được run rẩy. Rống. Huyền Bạch phát ra một tiếng giống giận rung trời, chỉ nghe nó hô. Liền xem như vừa mới đột phá, chém giết các ngươi cũng là nhẹ nhàng như thường, đều cho lão tử chết đi. Huyền Bạch gầm thét qua đi, lập tức huy động mình cái kia to lớn cái đuôi, hướng phía 9 người này hung hăng đập tới, to lớn cái đuôi những nơi đi qua, tư không không ngừng run rẩy, từng đạo nếp uốn thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Không ngừng xuất hiện canh có cái kia đảo đảo lôi hồ thoáng hiện, đem hư không đều đánh cho tiêu hắc khởi đến. Rống. Liên tiếp lại là mấy tiếng gầm thép truyền đến, đồng dạng tại Huyền Bạch xuất hiện trước mặt mấy cái trời xanh cự thú, trong đó hai con chính là ức vạn trượng kình sa, còn lại ba người, một người là ức vạn trượng cự quy, một người là kình thiên cự thú đại tinh tinh, còn có một người lại là một con phô thiên cách địa to lớn vân tước. Lúc này Phong giật mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm đối chọi gay gắt Huyền Bạch chờ người, nhất là cái kia Huyền Bạch một cái đuôi phía dưới, lập tức đem mọi người đập phân tán ra đến, đi theo liền thấy Huyền Bạch mở cái miệng rộng, một tôn lôi cầu trong nháy mắt xông về một con kia to lớn vân tước. Thổi phù một tiếng, oanh! Lôi cầu tốc độ thật nhanh, cái kia to lớn vân tước còn chưa kịp phản ứng. Liền lôi cầu oanh bạo đầu, cái kia to lớn vân tước thi thể lập tức hướng phía huyết hải rơi đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo quang ảnh hiện lên, một cái tay trực tiếp chộp vào vân tước trên thi thể, vân tước thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chẳng những là vân tước, theo sát lấy chính là một con đại tinh tinh, sau đó là hai cỗ thi thể tiên tu Phong giật không có tranh đoạt. Mà tới đoạt bọn hắn nạp giới liền đem nó thả vào trong biển máu. Cái này đáng chết tiểu tử thế mà cùng lão tử cấp thi thể. Diễm Doanh nổi giận mắng, bất quá bây giờ vẫn chưa tới Diễm Doanh xuất thủ thời điểm, đành phải nhẫn nại. Huyền Bạch không hổ là đột phá thuần dương cảnh đại năng, bất tài 10 hơi thời gian, liền có 6 người vẫn lạc. Hiện tại còn lại một con kình sa, một con cử quy, còn có chính là vừa kia tu. Bất quá Huyền Bạch đi qua phen này chiến đấu, cũng là toàn thân là tổn thương, khí tức rõ ràng càng thêm bất ổn, rất rõ ràng có dấu hiệu hỏng mất. Xuất thủ a, cái này Huyền Bạch đã không được, ta đến giúp các ngươi một thanh. Lúc này, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền tế ra một thanh phi kiếm, chính là Phong giật bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm vừa ra, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, xé mở hư không, chém về phía Huyền Bạch. Huyền Bạch kinh hãi, lập tức mở ra miệng lớn, tế ra mình bản mệnh pháp bảo, hướng phía Trảm Thần Luân Hồi Kiếm đánh tới, đinh một tiếng, Trảm Thần Luân Hồi Kiếm liền bị Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo đụng bay. Nhưng tại giây phút này, ba người còn lại lập tức phát động mình công kích mạnh nhất, rầm rầm rầm, ba tiếng âm bạo truyền đến, ba người công kích trực tiếp đánh vào Huyền Bạch trên thân, để Huyền Bạch thân thể trực tiếp hỏng mất hơn phân nửa. Nhưng mà một đạo hàn quang hiện lên, Huyền Bạch mượn cơ hội phản kích, cái kia bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt liền xẹp qua hai người đầu lâu, đem chém giết, đồng thời Huyền Bạch mở cái miệng rộng, một đạo lôi cầu xuất hiện lần nữa, trực tiếp oanh bảo tên kia dược tu thân thể. Phong giật tay mắt lanh lẹ, đem hai tên yêu tu chân thân nhận được hỗn độn châu bên trong, lại đem dược tu biến thành cái kia một đạo tinh khiết âm khí hấp thu, đi theo giữa không trung cùng Huyền Bạch nửa người giằng co. Phong giật kế tiếp chính là ngươi. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu, chỉ gặp Huyền Bạch duỗi ra mình móng, hung hăng hướng phía Phong giật đánh tới, cái kia to lớn móng chừng mấy trăm vạn trượng chi cử, tại chợt vỗ phía dưới, tư không rốt cục xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất. Phong giật kinh hãi, lập tức tế ra mình trảm thần luân hồi kiếm chém về phía Huyền Bạch móng, thế nhưng là Huyền Bạch biết Phong giật trảm thần luân hồi kiếm lợi hại, đồng dạng tế ra mình bản mệnh pháp bảo đánh tới Phong giật trảm thần luân hồi kiếm. Bất quá, Phong giật có bản mệnh pháp bảo há lại chỉ có từng đó trảm thần luân hồi kiếm, cái này một cái trong nháy mắt, lại là mấy trăm càn khôn kiếm xông về Huyền Bạch. Huyền Bạch kinh hãi, lập tức tế ra vài kiện pháp bảo bảo vệ thân thể yếu hại. Oanh! Phúc phúc phúc phúc phúc! Huyền Bạch to lớn móng vuốt lập tức đập vào Phong giật càn khôn tháp phía trên, cái kia lực lượng khổng lồ lập tức để càn khôn tháp truyền đến một đạo lực phản chấn, đem Huyền Bạch móng vuốt bắn ra, bất quá Phong giật cũng nhận phản phệ chi lực, trong nháy mắt phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân thể càng là bay ngược mà đi. Liền ngay cả càn khôn tháp cũng quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Quát quát quát quát quát. Giờ phút này, Phong giật đằng sau tế ra càn khôn kiếm rốt cuộc chạm tại Huyền Bạch trên thân, để Huyền Bạch thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm đạo trên không, thậm chí vậy còn dư lại hai cái móng vuốt, cũng bị chém xuống một con. Hống hống hống. Vài tiếng hổ khiếu từ Huyền Bạch trong miệng phát ra, một cỗ to lớn hơn khí tức hướng về phía Phong giật mà đi. Giờ khắc này, Huyền Bạch tu vi lần nữa nhảy lên tới thuần dương cảnh sơ kỳ, còn sót lại một con hổ trảo hung hăng lần nữa hướng phía Phong giật cái kia đã không có phòng hộ Phong giật trên thân rơi đi. Giờ khắc này, mắt thấy Phong giật liền bị Huyền Bạch móng vuốt đập tới, một khi bị đập tới tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, tu vi không tệ, đầu cũng tốt dùng, lại có thể để 10 tên đại năng nội đấu mà chết, ngươi cũng coi là rất ngưu, lão tử không có uổng phí nhìn xem ngươi trưởng thành. Vào thời khắc này, một cỗ tính áp đảo lực lượng từ cái kia hư không bên trong bộc phát ra, đi theo liền thấy Huyền Bạch thân thể bị giam cầm lại, sau một khắc, một bóng người xuất hiện, chính là cái kia từ đầu đến cuối ẩn núp trong bóng tối Diễm Doanh. Cái kia Phong giật lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, nhưng là thân hình cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Huyền Bạch cái kia còn chưa rơi vào huyết hải hổ trảo thu vào, đi theo hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Diễm Doanh. Ngươi chính là lúc đầu tại Tịch Tĩnh Hải cái kia bị ta thả ra người. Diễm Doanh sững sờ, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi thế mà phát hiện ta tồn tại, xem ra lão tử vẫn là xem thường ngươi. Lúc đầu ngươi cái kia khổng lồ khí tức nghĩ không bị phát hiện đều không được, trách cũng chỉ có thể trách ngươi làm sơ hiếu kỳ, nhất định phải nhìn xem tiểu tử, nếu không cũng không thể bị tiểu tử phát hiện, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ như thế hố chết vô số đại năng. Phong giật cười khổ, mà bị giam cầm Huyền Bạch lại con ngươi co rụt lại, trong lòng hiểu được đây là có chuyện gì, chỉ nghe Huyền Bạch truyền âm nói. Tiền bối, tại hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa hạ linh thú, còn xin tiền bối buông tha tại tiếp theo ngựa. Hừ, đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Nhập Tinh La Thiên, bái Huyền Âm Tông. Diễm Doanh hừ lạnh một tiếng, dọa đến Huyền Bạch một cái run rẩy, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, không biết mình chỗ nào chọc tới Diễm Doanh, Giờ phút này chỉ nghe Diễm Doanh nói rằng: "Tiểu lão hổ, lão tử đại trận này chỉ cần nuốt ngươi, liền có thể khởi động, ngươi nói lão tử sẽ qua ngươi." Lại nói, ngươi thế mà còn muốn dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới dọa lão tử, ngươi thật coi lão tử là dọa lớn. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Huyền Bạch trong miệng phát ra, đi theo liền thấy Diễm Doanh mang theo một đầu lão hổ chân ném cho Phong Giật nói: "Tiểu tử, đây coi như là miễn phí tặng cho ngươi đem lão tử giải cứu ra lễ vật, còn có, ngươi chuẩn bị xong cùng lão tử đi Tinh La Thiên ạ." Diễm Doanh đem Huyền Bạch một cái móng vuốt ném cho Phong Giật hỏi, Phong Giật giờ phút này thương thế đã sớm khôi phục, một phát bắt được Huyền Bạch móng vuốt đem thu vào, hướng về phía Diễm Doanh nói rằng: "Tiểu gia vì sao phải nghe ngươi? Ngươi để cho ta đi ta liền đi, cái kia tiểu gia hơn mất mặt." Diễm Doanh xem xét Phong Giật thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Vậy được, vậy ngươi liền không đi thôi." Diễm Doanh tiếng nói rơi xuống đất, một cước đem Huyền Bạch đầu đá bể, một vị thống trị thiên chi địa vô số năm đại năng cứ như vậy hết thảy đều kết thúc, thậm chí ngay cả một cái phục sinh cơ hội đều không có. Huyền Bạch thân thể khổng lồ kia trực tiếp rơi xuống trong biển máu, huyết hải đang hấp thu Huyền Bạch vị này thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng thân thể về sau, lập tức khơi dậy ngàn vạn trượng sóng máu, cái kia sóng máu không ngừng cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng để cho người ta run rẩy lực lượng bộc phát ra. Thời khắc này Diễm Doanh hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, lập tức tại bên trong thế giới này thế mà sinh ra một tia chấn động, theo Diễm Doanh pháp quyết không ngừng đánh ra, cái này chấn động càng lúc càng lớn. Ầm ầm, từng đợt tựa như sấm sét tiếng vang truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật sắc mặt hoảng hốt, bởi vì mảnh không gian này chính tại sụp đổ, mà mình đang đứng ở sụp đổ vị trí, Phong Giật lập tức mắng to một tiếng: "Ngươi cái này lão hỗn đản, liền đối xử như thế ăn nhân cứu mạng của mình, ngươi được rồi có thể." Sau một khắc, Phong Giật thân hình lói lên, liền đi tới Diễm Doanh bên người. Diễm Doanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phong Giật, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Nếu như không phải Phong Giật đem mình phóng suốt, mình tuyệt đối muốn để Phong Giật đẹp mắt. "Hừ, nhìn cái gì vậy, tiểu gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, người xưng một nhánh lê hoa ép hải đường ngọc diện tiểu bạch long, há sẽ để ý ngươi trào phúng. Tiểu gia hôm nay còn liền đi Tinh La Thiên." Phong Giật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo tiếp tục nhìn chằm chằm Diễm Doanh. Thời khắc này Diễm Doanh pháp quyết vẫn không có đánh xong, trọn vẹn ức vạn đạo pháp quyết đánh ra, để Phong Giật giật mình không thôi. Chỉ gặp phiến thiên địa này triệt để sụp đổ, chỉ có một tòa cử đại hắc ám thì huyết dược linh trận giữa không trung chảy xuôi, Phong Giật sắc mặt giật mình, bởi vì ở phía xa lại xuất hiện 6 tòa giống nhau như đúc hắc ám thì huyết dược linh trận. Giờ phút này, cái này một tòa hắc ám thì huyết dược linh trận bên trong huyết dịch lập tức chảy vào mặt khác 6 tòa bên trong, bất tài khoảng khắc, liền tràn ngập dòng giã 7 tòa trận pháp. Lên! Diễm Doanh một tiếng gầm nhẹ, chỉ gặp một đạo trùng thiên quang mang tại 7 tòa hắc ám thì huyết dược linh trận trung tâm dâng lên, đi theo từng đợt oanh thanh âm ùm ùm truyền đến, một tòa chừng 10 trượng tế đàn xuất hiện. Diễm Doanh bắt lấy Phong Giật cánh tay, thân hình lói lên, liền đi tới tế đàn trung tâm, đi theo hai tay pháp quyết lần nữa đánh ra, trong miệng lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Ngưng! Bỗng nhiên, 7 tòa hắc ám thì huyết dục trong linh trận lực lượng khổng lồ hướng phía tòa tế đàn này tụ đến, trong nháy mắt, Phong Giật cũng cảm giác mình thật giống như bị xé sách, thân thể đơn giản liền không phải là của mình, lập tức liền đã hôn mê. Liền tiến vào hỗn độn châu cơ hội đều không có. Bất quá, Diễm Doanh tại bị truyền tống thời điểm ra đi, hai mắt rõ ràng nhìn chằm chằm hư không nào đó một chỗ, ở nơi đó, đang có một người trong tay cầm cây sáo, nhìn qua Diễm Doanh làm Phong Giật rời đi, nếu như Phong Giật tỉnh dậy, nhất định sẽ phát hiện, người này chính là lúc đầu địch tiên hỏi tình, mà giờ khắc này, Diễm Doanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì địch tiên hỏi tình thế mà đem trong tay cây sáo hướng phía hư không vạch một cái, lập tức, một cỗ mạnh mẽ ba động truyền đến, Diễm Doanh kinh hãi bởi vì cái kia một tia ba động, liền để chính là Tinh La Thiên mới hẳn là có ba động. Người này là ai thế mà có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, mình cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, chẳng lẽ người này là từ Tinh La Thiên, hoặc là ra trời cao xuống không thành. Mặc dù Diễm Doanh kinh hô thế nhưng là trong nháy mắt, tế đàn liền truyền đến một cỗ mạnh mẽ truyền tống lực lượng, đang Diễm Doanh làm phong giật biến mất tại trong tế đàn thời điểm, tế đàn kia trực tiếp sụp đổ ra, cái này thiên chi địa tại tế đàn sụp đổ về sau, yêu nguyên cùng Tinh La Thiên đã mất đi liên hệ. Bất quá tại cái kia tinh không xa xôi, phong giật tổ địa Đông Nguyên Tinh bắt đầu chờ hy vọng của mọi người lấy phong giật cùng Diễm Doanh rời đi phương hướng trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, phong giật thế mà tiến nhập Tinh La Thiên chắc hẳn tiến vào ra trời cao cũng là ở trong tầm tay. Bắt đầu chẳng lẽ phong giật tiến vào ra trời cao, ngươi cũng muốn tiến vào không thành. Ăn, đang phong giật tiến vào ra trời cao, chính là chân chính tu tiên giới phồn vinh thời điểm, đến lúc kia, chúng ta sẽ mượn nhờ ngư phi tử thành tiên chi lực cùng nhau tiến vào ra trời cao, khi đó, toàn bộ thiên địa đều sẽ nối liền cùng một chỗ trở thành chân chính thiên. Chân chính thiên. Ăn, thiên địa điên ngược lại, càn khôn phá diệt, muốn bình định lập lại trật tự, chỉ có dựa vào lấy phong giật cái này một con cờ, bất quá ta tin tưởng. Phong giật sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được kết quả. Bắt đầu lời nói bên trong là có ý gì, chẳng lẽ thiên địa này là trái lại không thành. Bóng tối vô tận, không có một tia linh khí, thế nhưng lại có vô số tu sĩ khống chế lấy pháp bảo tại hư không phi hành. Nếu như nhìn kỹ, tại bên trong vùng thế giới này, từng khỏa tinh thần, từng khỏa lớn tinh không ngừng thoáng hiện. Những tu sĩ này chính là từ một khỏa tinh cầu bay về phía mặt khác một khỏa tinh cầu bên trong. Ở hư không nào đó một chỗ truyền đến một trận yếu ớt ba động, đi theo hư không vỡ ra một đạo chỉ cho một người thân tiến vào khe hở, trong nháy mắt, từ cái này trong cái khe lao ra một người, đi theo lại túm ra một người, đạo này hư không khe hở mới nhanh chóng khép kín. Hai người này không phải người khác. Chính là từ cái kia thiên chi địa sông phá hư không mà đến Diễm Doanh làm phong giật hai người. Thời khắc này phong giật đã hôn mê, Diễm Doanh cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Chỉ gặp Diễm Doanh mang theo phong giật trong nháy mắt xông về một viên lớn tinh. Tại hành tinh lớn này phía trên, Diễm Doanh bỗng nhiên hít một hơi, trong nháy mắt liền nghe đến Diễm Doanh trên thân không ngừng truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Diễm Doanh khí tức điên cuồng tăng vọt, liên tiếp chính là vô số cái đại cảnh giới. Nương lặc, bây giờ tu tiên giới làm sao vậy, đã từng Tinh La Thiên cũng không phải hiện tại cái dạng này, linh khí tự nhiên như thế mỏng manh, liền ngay cả không gian quy tắc cũng chỉ so sánh thiên chi địa mạnh lên như vậy một chút, xem ra muốn khôi phục đỉnh phong lực lượng, chỉ có tiến vào ra trời cao. Diễm Doanh hùng hùng hổ hổ nói rằng, đi theo nhìn thoáng qua trước mặt phong giật, lần nữa nhàn nhạt nói rằng, tiểu tử, lão tử có thể giúp cho ngươi chỉ chút này, về sau có thể hay không tại gặp nhau, liền nhìn chính ngươi. Sau một khắc, Diễm Doanh đem phong giật hung hăng hướng phía một tòa núi lớn ném đi, mà mình thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Diễm Doanh biến mất về sau, một trận oanh thanh âm ùn ùn truyền đến, chính là bị Diễm Doanh ném về đại sơn phong giật đụng ở trên núi phát ra. Phúc, Diễm Doanh ngươi cái này hỗn đàn, đừng có lại để lão tử nhìn thấy. To lớn lực va đập trong nháy mắt liền đem phong giật đụng tỉnh, đi theo liền thấy phong giật đầu đầy vết máu từ trong lòng núi bay ra, hướng về phía hư không mắng to lấy. Bất quá, đang phong giật đem tràn ngập mình hai mắt máu tươi lau sạch thời điểm, phong giật ngây ngẩn cả người, đi theo ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, cái này chính là Tinh La Thiên. Siêu tán, linh khí thế mà nồng đậm như vậy, tùy tiện hấp thu một ngụm, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Phong giật lập tức thi triển một cái thủy cầu thuật, đem thân thể của mình rửa sạch, đi theo đổi một bộ quần áo sạch, vừa muốn rời đi, sưu sưu sưu, mấy đạo tiếng xé gió truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật lông mày ngưng tụ, nhìn chằm chằm cản ở trước mặt mình chán ba đạo thân ảnh. Ba người này trên thân tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức, không phải nói là dược khí, thế nhưng lại chứa một tia tử khí. Tại ba người này trước ngực vẽ cái này một cái đầu lâu đồ án, đang nhìn nó thần sắc, sắc mặt biến thành màu đen gầy như que củi, thế nhưng là một cỗ khí tức cường đại tại ba người này trên thân phát ra, nghiễm nhiên chính là động thiên cảnh thứ bảy động thiên tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Thế mà công kích ta Huyền Âm Tông phân đà, muốn chết phải không? Trong ba người một người cùng nó băng lãnh quát, ở tại trên thân tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ tử khí, tựa như người này là từ trong đống người chết bò ra tới. Phong giật nhíu mày lại, người này đầy người tử khí cùng dược khí, xem bộ dáng là một tên dược tu, thế nhưng là trên thân thể người này rõ ràng có thể cảm giác được khí tức người sống, chẳng lẽ người này tu luyện chính là chính tông dược đạo công pháp không thành? Dược đạo công pháp? Phong giật lần này hứng thú, nói thật, Phong giật mặc dù tu luyện dược đạo công pháp được là cứ như vậy mấy thứ, trên cơ bản đối với Phong giật dược đạo một mạch không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nếu như không phải trước đó nuốt trưởng ngầm tiến dược lộ suối, dược đạo một mạch căn bản là không có cách tăng lên tới bây giờ cảnh giới, thế nhưng là đối diện ba người này rõ ràng chính là tu luyện dược đạo công pháp tu sĩ, Phong giật há có thể buông tha. Tại hạ Phong Dật, từ trước đến nay chiêm ngưỡng Huyền Âm Tông danh hào, mong muốn bái nhập Huyền Âm Tông trở thành Huyền Âm Tông một tên đệ tử, không biết ba vị đại ca phải chăng có thể làm cho tiểu đệ bái nhập môn hạ. Phong Dật lập tức cung kính hướng về phía ba người hô, đối với Phong Dật tới nói, nhập Huyền Âm Tông việc này lớn, nếu như ba người này đáp ứng càng tốt hơn. Không đáp ứng, cái kia Phong Dật chỉ có thể để ba người này thành vì dưới trưởng của mình vong hồn, sử dụng thu hồn đại pháp cùng bọn hắn thu hoạch dược đạo công pháp. Ha ha ha, tiểu tử, mặc dù ngươi muốn bái nhập Huyền Âm Tông, vậy ngươi cũng không cần thiết phá hư chúng ta Huyền Âm Tông phân đà đỉnh núi a, ngươi nói, ngươi để chúng ta ca ba cùng cấp trên bàn giao thế nào? Trước đó cái kia nhân đại cười nói rằng cái này khiến Phong Dật có chút khó khăn, bất quá tại suy nghĩ một chút về sau, lập tức hô. Đúng, ba vị đại ca, không biết cái này đồ vật có thể không triệt tiêu tại hạ hủy Huyền Âm Tông phân đà đỉnh núi sự tình. Hôm nay nhà ta bảo bối 8 tuổi tròn sinh nhật, nhất định phải say, ha ha ha. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp. Ba người này dương mắt nhìn một chút Phong Dật trong tay vật phẩm, chính là một quả nạp giới, mà tại cái kia trong nạp giới chính là mấy ngàn vạn âm thạch, cực phẩm âm thạch. Tiểu tử coi như có chút tiền, bất quá đây coi như là rác rưởi nhất minh thạch, bất quá số lượng coi như có thể nhìn, như vậy đi, ngươi nếu là có thể tài xuất ra một chút loại rác rưởi này minh thạch, chúng ta liền cố mà làm giúp ngươi ngăn lại chuyện này, đồng thời giúp ngươi tại phân đà trước mặt tiến cử lên, có thể không thể tiến vào Huyền Âm Tông, liền xem ngươi mệnh. Vị đại ca kia thế mà công khai cùng Phong Dật tác hối, bất quá Phong Dật còn thật không quan tâm những này cực phẩm âm thạch tại hạ giới, đây có lẽ là vật hi hãn thế nhưng là ở chỗ này chỉ sợ thật sự là rác rưởi, cho nên có lại nhiều cũng vô dụng, không bằng đều cho bọn họ. Phong Dật rất nhanh lại lấy ra hơn 3.000 vạn cực phẩm âm con đường bằng đá. Đại ca, tiểu đệ cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu như còn không đủ. Vậy đại ca đem trước cho ta, ta liền không gia nhập Huyền Âm Tông. Ha ha ha, tiểu tử không tệ, rất thành thật, về sau đi theo ca hỗn, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Tên tu sĩ này cười lớn một tiếng nói rằng, thế nhưng là tại cái kia trên mặt lộ ra tiếu dung kém chút không có đem Phong Dật hù chết, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Đúng, ca ca ta gọi Bích Y, chính là Huyền Âm Tông Thái Huyền phân đà một tên tiểu đội trưởng, hai người này chính là ca ca thủ hạ của ta, vừa vặn ca ca ta chỗ này còn thiếu một người, ta liền cùng đà chủ nói một chút, để ngươi trở thành thủ hạ của ta. Cảm ơn Bích Y đại ca, tiểu đệ vinh hạnh chi cực. Phong Dật lập tức lộ ra một bộ cung duy thần sắc nói rằng, để Bích Y nét mặt tươi cười thoải mái, chỉ gặp Bích Y vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói rằng. tiểu tử không tệ, ta hết sức ra thích, đi ca ca ta cái này dẫn ngươi đi gặp trưởng lão, chỉ cần trưởng lão đồng ý, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Vậy cái này đỉnh núi, yên tâm, hết thảy có ta, ngươi ngay tại đứng một bên là có thể. Cảm ơn Bích Y đại ca. Rất nhanh, Phong Dật liền theo Bích Y đi tới chân núi, Bích Y kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện năm người, lúc này mới đánh ra một đạo pháp quyết, mặt đất lập tức xuất hiện một cái cửa hang, mà Phong Dật đem cái này đạo pháp quyết ghi tạc trong lòng, đi theo Bích Y tiến nhập cái này cửa hang. Tiến nhập bên trong, Phong Dật rõ ràng cũng cảm giác được một cỗ tử khí, càng là xâm nhập, tử khí càng nặng, đang Phong Dật đi theo Bích Y đi tới cuối cùng, Bích Y mở ra một đạo cửa về sau, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp mặt trước rồng lớn khôn cùng, tối thiểu nhất cũng có vài chục ước vạn dặm xa, ở chỗ này, khắp nơi đều là lăng mộ quần, từng tòa lăng mộ xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, cái kia nồng đậm tử khí chính là từ trong lăng mộ truyền đến. Bích Y đại ca, vì cái gì chúng ta Huyền Âm Tông là dưới đất lăng mộ quần a? Ta nhìn nhiều như vậy tông môn đều là lựa chọn linh sơn phía trên. Phong Dật nghi ngờ hỏi, cái này nửa thật nửa giả lời nói, để Bích Y tin tưởng, Phong Dật chính là một cái mới xuất đạo chỗ, chỉ nghe Bích Y cười nói. Chúng ta Huyền Âm Tông chính là tu luyện dược đạo một mạch, mà chúng ta Huyền Âm Tông càng là đặc thù, nhất định phải lớn ở thi thể làm bạn. Bất quá, chúng ta Huyền Âm Tông thế nhưng là Tinh La Thiên Tam đại thế lực một trong, có thể thấy được, chúng ta Huyền Âm Tông là cường đại cỡ nào, cho nên tiểu tử, hảo hảo tu luyện, một ngày kia tiến vào tổng đà, cái kia chính là nhân vật nghịch thiên, đến lúc đó cũng đừng quên ca ca ta. Phong Dật biết Bích Y là tại Hàn Huyên. Phong Dật lập tức xu nịnh nói, đại ca nói đùa, đại ca có thể đi tổng đà ngày đó, thật là muốn chiếu cố tiểu đệ về sau còn muốn dựa vào đại ca đâu. Ha ha ha, dễ nói, tương lai ta nếu là đi tổng đà, nhất định sẽ không quên ngươi. Bích Y là càng xem Phong Dật càng thích, rất nhanh, Bích Y mang theo Phong Dật đi tới một chỗ tương đối lớn lăng mộ trước, chỉ nghe nó cung kính hô. Trưởng lão, thuộc hạ Bích Y ở bên ngoài đụng phải một tên dược đạo tu sĩ, muốn gia nhập ta Huyền Âm Tông, mới vừa ở thuộc hạ tiểu đội còn thiếu khuyết một người, cho nên liền đem người này mang đến, còn xin trưởng lão định đoạt. Lăn, mẹ nó, việc nhỏ như vậy cũng dám tới quấy rầy, vốn là già trưởng lão Bích Y, ngươi muốn chết phải không? Từ cái kia trong lăng mộ lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Rõ ràng đối với Bích Y quấy giày có chút nộ khí. Bích Y toàn thân run lên, lập tức đáp. Mời trưởng lão thứ tội, thuộc hạ cái này mang theo vị huyên để kia nhập sách đi. Lăn. Bích Y tại trong lăng mộ vị kia trưởng lão gầm thét phía dưới, lập tức mang theo Phong Dật rời đi trên nửa đường. Phong Dật cái này mới thấp giọng nói. Bích Y đại ca, vị này trưởng lão quá nóng tính rồi, đi tiểu đệ không có thực lực. Nếu không nhất định phải trợ giúp đại ca xuất xả cơn giận này. Xuyệt. Bích Y lập tức thở dài một tiếng, dùng tay ngăn chặn Phong Dật miệng nói. Lão đệ, ngàn vạn không thể nói lung tung, một khi truyền vào trưởng lão trong tay, chẳng những ngươi phải bị cực hình, chính là lão ca ta cũng phải bị liên lụy. Về sau lời như vậy ngàn vạn không thể nói lung tung, tại Huyền Âm Tông, giai cấp 10 phần xâm nghiêm, hơi không cẩn thận liền phải thân tử đạo tiêu. Đa tạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ biết. Phong Dật trong lòng ngược lại là đối với Bích Y có chỗ hảo cảm, mặc kệ cái này Bích Y là ra ngoài mình cân nhắc, vẫn là ở vào đối Phong Dật cân nhắc, tối thiểu nhất còn có thể nhắc nhở một chút Phong Dật, cái này khiến Phong Dật tại trong cuộc sống sau này ngược lại là cứu được Bích Y một lần. Rất nhanh, Bích Y mang theo Phong Dật đi tới một tên chuyên môn phụ trách đệ tử ghi lại ở sách tu sĩ trước mặt, để Phong Dật ghi danh hào, sau đó giao cho Phong Dật một viên thân phận bài, cái này rời đi, về sau lại tới một chỗ thu hoạch công pháp địa phương, Bích Y tùy tiện cầm một viên ngọc giản liền giao cho Phong Dật. Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi, đại ca, đây là công pháp, không dùng chọn lựa một chút không? Không dùng, trong những ngọc giản này công pháp đều là giống nhau, đều là phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp, liền xem như đà chủ cũng đều là tu luyện cách này phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp, chỉ bất quá người lý giải khác biệt thôi. Biết y lời nói để Phong Dật cảm nhận được ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Huyền Âm Tông thế mà lái như vậy thả, phân đà đà chủ đến phía dưới đệ tử đều là tu luyện cùng một loại công pháp, đây tuyệt đối là vượt qua lẽ thường chỗ, có lẽ đây cũng là Huyền Âm Tông vì cái gì sẽ trở thành Tinh La Thiên Tam đại thế lực một trong nguyên nhân. Biết y đem Phong Dật dẫn tới mình quản hạt vài tòa trong lăng mộ, đem Phong Dật phân phối một tòa lăng mộ sau nói rằng: Phong Dật, ngươi ở chỗ này tu luyện 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm không cách nào điều khiển cái này trong quan tài thi thể, vậy nói rõ ngươi không thích hợp Huyền Âm Tông, đến lúc đó sẽ đưa ngươi phân phối ngoại môn lịch luyện, nói là lịch luyện kỳ thật chính là đưa ngươi xung quân ra ngoài, cho nên ngươi nhất định phải thành công. Cảm ơn Bích Y đại ca, ta sẽ cố gắng. Phong Dật đáp, đi theo Bích Y đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp ký càng cho Phong Dật giải thích một chút, lại nói một lần khiếu môn về sau, liền rời đi. Đừng nói, Phong Dật đối với cái này Bích Y còn thật rất có hảo cảm, nếu như tại Huyền Âm Tông có thể tăng lên lời nói, Phong Dật còn thật liền định diều dắt một cái này Bích Y. Phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp chủ yếu là lấy thôi động thi thể lưu lại hồn phách cùng đặc thù đạo âm đến khống chế thi thể tu vi càng mạnh, cái kia chiến lực của người này liền càng mạnh, nhất là Huyền Âm Tông tu sĩ rốt cuộc cùng thi thể làm bạn canh có thể thuận buồm xuôi gió khống chế thi thể cơ hồ cùng bản thân mới không nhiều, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc. Thời gian 3 năm, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện cái này phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp, thẳng đến 3 năm nhanh lúc kết thúc, Phong Dật lúc này mới từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện. Chỉ gặp Phong Dật pháp quyết vừa bấm, cái kia nắp quan tài chết lập tức bay về phía một bên, đi theo liền thấy Phong Dật chỉ một ngón tay, đi theo há mồm phun ra một cái đạo âm, trong nháy mắt, cố thi thể này liền đứng thẳng. Phong Dật sắc mặt vui mừng, ngón tay không ngừng huy động, cố thi thể này liền tựa như Phong Dật đề tuyến như con rối, tại Phong Dật thao túng phía dưới chằn chọc xê dịch mười phần mau lẹ. Mấy ngày sau, Bích Y đi tới Phong Dật nơi này, nhất thời, một đạo hắc ảnh liền xông về Bích Y. Bích Y đưa tay chính là một chưởng, cùng đạo này hắc ảnh đụng vào nhau, đi theo liền nghe đến Bích Y hô: Hảo tiểu tử, không nghĩ tới phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp thật bị ngươi tu luyện thành công, xem ra, về sau ta cũng có thể có một cái rất tốt trợ thủ. Đây hết thảy đều là Bích Y đại ca ban cho, bất quá tiểu đệ có kiện sự tình muốn hỏi thăm Bích Y đại ca. Phong Dật thân hình xuất hiện tại Bích Y trước mặt nói rằng, Bích Y lập tức làm một thủ thế, để Phong Dật nói tiếp, Phong Dật nói rằng: Bích Y đại ca, chúng ta Huyền Âm Tông đệ tử chỉ có thể thao túng cái này một cỗ thi thể sao? Còn có, cỗ thi thể này chẳng lẽ cứ như vậy đi theo bên người chúng ta? Đây cũng quá dọa người đi. Ha ha ha, liền biết tiểu tử ngươi muốn hỏi chính là cái này, nói như vậy, ngươi bây giờ tu luyện chỉ là phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tầng thứ nhất. Khống chế thi thể chỉ có thể so với chính mình tu vi cao hơn một cách đại cảnh giới, cũng nói đúng là, ngươi bây giờ là động thiên cảnh thứ nhất động thiên đúng không? Đúng vậy. Cho nên, ngươi có thể khống chế thi thể nhiều lắm là chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên thi thể, muốn khống chế càng cường đại hơn thi thể, trừ phi mình tăng cao tu vi, hoặc là đạt được tầng thứ hai phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp. Dạng này ngươi liền có thể khống chế động thiên cảnh thứ ba động thiên cường giả thi thể. Bích Y kiên nhẫn giải thích nói, Phong Dật cũng nghe mười phần chăm chú, chỉ gặp Phong Dật gật đầu nói: Bích Y cái kia, vậy cái này thi thể chúng ta đi nơi nào đạt được? Chẳng lẽ cần mình đi chém giết cao hơn chính mình mạnh đại năng thi thể không thành? Cái này ngược lại là không cần lo lắng, những thi thể này tông môn đều sẽ vì đệ tử chuẩn bị kỹ càng, bất quá đạt đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ không ở trợ giúp đệ tử chuẩn bị, cần đệ tử chém giết đại năng về sau mình luyện chế mới có thể. Cảm ơn Bích Y đại ca, tiểu đệ minh bạch, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Phàm là đệ tử mới nhập môn, tại tu luyện tầng thứ nhất phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp về sau, đều có một lần khiêu chiến tầng thứ hai phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp cơ hội, chỉ bất quá khiêu chiến là 10 phần hà khắc, cũng không dễ dàng, nếu như ngươi muốn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi xin một cái, bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ chút lại nói, bình thường đều là tại khống chế thi thể về sau lịch luyện một phen, mới có cao hơn khiêu chiến xác suất thành công, nếu không ba trong vòng trăm năm, đều không thể khiêu chiến. Bích đại ca, ta muốn thử thử một lần. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Không phải 30 chiêu sao? Phong giật lời nói để Bích Y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá Bích Y vẫn là khuyên can nói. Phong giật lão đệ, từ trước sống như ngươi tâm cao khí ngạo người có rất nhiều, thế nhưng là có thể người thành công lại không có mấy cái, ta vẫn là đề nghị ngươi tại chờ chút. Bích y đại ca, tiểu đệ tâm ý đã quyết, còn xin bích y đại ca thành toàn. Phong giật hai mắt kiên định nói rằng, nhất là tại cái này thời gian 3 năm bên trong, phong giật thân ở hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa ước chừng qua 3 vạn năm, cái này khiến từ đầu đến cuối trốn ở tu luyện phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp phong giật trên thân cũng dính một chút tử khí, cho nên phong giật thời khắc này ngay cả có chút cứng ngắc. Đương nhiên, phong giật đã thử qua, chỉ cần mình thu liếm dược đạo khí tức, loại này cứng ngắc liền sẽ biến mất. Tốt đã ngươi đã quyết định. Vậy đại ca cũng không thể tại ngăn cản ngươi, bất quá ngươi muốn đi khiêu chiến, nhất định phải tại đại ca thủ hạ đi qua trăm chiêu mới có thể, ngươi có thể khống chế ngươi thi thể tiến hành tránh né hoặc là phản kích, chỉ cần có thể chống được trăm chiêu liền thành. Đơn giản như vậy. Phong giật có chút kinh ngạc hỏi, tại phong giật xem ra còn tưởng rằng sẽ gian nan dường nào đâu. Cái này còn khó. Lúc đầu đại ca ngươi ta thế nhưng là lúc trước tiểu đội trưởng trong tay liền rất 30 chiêu, hiện tại đại ca tiểu đội của ta trưởng đã là chúng ta phân đà một vị trưởng lão. Vậy được rồi, nếu như chỉ là tiến hành tránh né lời nói có lẽ ta có thể làm được. Phong giật sờ lấy mũi của chính mình đảo, đi theo tay một chỉ cố thi thể kia lần nữa đi tới phong giật bên người, mà biết y hô một tiếng. Cẩn thận. Trong nháy mắt, Bích cũng không biết từ nơi nào biến xuất một cỗ thi thể này khí tức lại đã đạt tới đồng thiên cảnh thứ 6 đồng thiên, mà Bích lại chỉ là thứ 4 đồng thiên mà thôi, xem ra cái này Bích hẳn là đạt được tầng thứ 2 phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp. Tới, Bích lần nữa xách tâm một tiếng, lập tức khống chế thi thể của mình. Hướng phía phong giật thi thể đánh tới, một quyền xuống dưới, hổ hổ sinh uy, bất quá cũng không có bao nhiêu lực đạo, chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, xem ra biết y không muốn về mặt sức mạnh chiến thắng phong giật, mà là muốn tại phương diện tốc độ chiến thắng phong giật. Đáng tiếc, biết y đơn giản chính là quá coi thường phong giật, hoặc hứa phong giật thi thể tốc độ không có biết y thi thể tốc độ nhanh, nhưng là phong giật sẽ bộ pháp lại là không ít. Mắt thấy phong giật thi thể liền bị Bích Y thi thể một quyền oanh đến ngực, thế nhưng là phong giật khống chế thi thể lại chùi bóng xảo trá từ đối phương cùng lúc truyền đi qua, trốn đến một bên. A, hảo tiểu tử, tốc độ rất nhanh, vị trí xảo trá, thế nhưng là muốn dạng này liền muốn tránh thoát công kích, vẫn là quá khó khăn. Bích Y kinh nghi một tiếng hô, đi theo liền thấy Bích Y tay một chỉ cố thi thể kia lập tức quay người lần nữa vọt tới. Mà lần này, Bích Y thế mà khống chế thi thể vung ra vô số quyền, đem có thể tránh né địa phương đều chặn lại. Đại ca, ngươi thật vô sỉ. Hừ, thật đến khiêu chiến thời điểm, so sánh ta vô sỉ nhân đại có người tại, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua ngoan ngoãn tại tu luyện mấy năm. Bích Y tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên Bích Y lần nữa kinh nghi một tiếng. A. Hảo tiểu tử, biện pháp như vậy đều có thể để ngươi cho nghĩ đến, đích thật là ta chủ quan. Nguyên lai phong giật khống chế thi thể vọt thẳng hướng về phía đối phương giữa háng, từ đối phương giữa háng chui đi qua, để Bích Y lần nữa đã mất đi một lần cơ hội. Nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Bích Y lần nữa giống lên một tiếng, khống chế thi thể một lần lại một lần oanh ra nắm đấm, thậm chí tốc độ cực nhanh trực tiếp đem phong giật khống chế thi thể bao khỏa tại trung tâm, nghiễm nhiên chính là muốn làm cho phong giật tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là để Bích Y kinh ngạc sự tình phát sinh, Phong giật khống chế thi thể thế mà tựa như một cây tơ liễu, thế mà tại quyền phong của chính mình phía dưới, tại cái kia 10 phần nhỏ hẹp địa phương, theo quyền phong của chính mình không ngừng phiêu đãng, mình đánh ra nhiều ít quyền, phong giật khống chế thi thể liền di động bao nhiêu lần. Hảo tiểu tử, không đánh, ngươi thân pháp này thật là quá huyền diệu, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Bích Y hâm mộ nói rằng. Phong giật cười nói. Đại ca muốn học, ta dạy cho ngươi, bất quá, chính là không biết ta có thể hay không đi tham gia khiêu chiến. Liền ngươi thân pháp này tuyệt đối có thể thu hoạch được tầng thứ hai phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp, cho nên ngươi đi khiêu chiến đi, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá ngươi thân pháp này thật sự định dạy ta. Ăn, bất quá ta được nói cho đại ca ngươi, cái này thân pháp 10 phần không dễ dàng tu luyện. Mà lại không thể cùng mình cao hơn 2 đại cảnh giới người đối chiến, nếu không rất dễ dàng thụ thương. Phong giật nói, đem một đoạn thân pháp khẩu quyết truyền thụ cho biết y. Đoạn này khẩu quyết mặc dù không phải tơ liễu thân pháp khẩu quyết, nhưng cũng là 10 phần huyền diệu thân pháp, biết y có thể hay không tu luyện thành công, vậy liền nhìn biết y tạo hóa. Nếu như Bích Y học xong phong giật truyền thụ cho thân pháp, tuyệt đối có thể để cho Bích Y tại sau này giữa chém giết chiếm cứ có lợi thế cục, cho dù là chỉ luyện thành 5 thành cũng có thể để Bích Y né qua rất nhiều lần tử vong chi cục. Nửa khắc đồng hồ về sau, phong giật tại Bích Y dẫn đầu dưới đi tới khiêu chiến địa phương, ở chỗ này phụ trách chính là một tên tu luyện phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tầng thứ 3 một tên chấp sự. Yêu! Đây không phải Bích Y sao? Làm sao? Lần này lại dẫn người tới khiêu chiến. Gã chấp sự này mặt mũi tràn đầy đều là châm chọc chi sắc nhìn chằm chằm Bích Y đạo. Chỉ bất quá cái kia cứng ngắc mặt nhìn không chút biểu tình. Nhưng là nguyên bản liền mặt mũi tràn đầy đen nhánh Bích Y. Sắc mặt càng thêm đen kịt. Mấy đạo hắc tuyến tại Bích Y đỉnh đầu không ngừng bốc lên. Cây tử đằng đừng đem mình nhìn quá cao. Lần này tất nhiên để ngươi kinh ngạc. Bích Y lạnh lùng nói rằng tựa như cùng cái này gọi cây tử đằng dược đạo chi tu có đang ăn tết. Cây tử đằng chính là gã chấp sự này danh tử, đã từng cùng Bích Y có khúc mắc, lại bởi vì đà chủ nguyên nhân để cây tử đằng không cách nào đối Bích Y ra tay, chỉ có thể ở phía sau dùng ngáng chân tỉ như Bích Y đưa tới khiêu chiến người. Không có một cách nào có thể khiêu chiến thành công, cũng là bởi vì cây tử đằng mỗi một lần đều là toàn lực thi triển lực lượng của mình. Ha ha ha, cho đến trước mắt ngươi đưa tới người không có 10 cách cũng có 8 cách đi, thế nhưng là có một cách khiêu chiến thành công sao? Ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật sao? Nếu như không phải đà chủ tại chống đỡ, ngươi đã sớm chết đi, hừ. Cây tử đằng cười lớn đi theo hừ lạnh một tiếng, để một bên Bích Y mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, mà phong giật lại mặt không thay đổi đứng ở một bên, thông qua hai câu này xem như hiểu rõ hai người quan hệ. Cây tử đằng chấp sự đúng không tiểu đệ phong giật còn xin chiếu cố nhiều hơn, hôm nay có lẽ cây tử đằng chấp sự sẽ buông tha tiểu đệ một mã, để tiểu đệ khiêu chiến thành công. Cây tử đằng nhướng mày trong mắt đều là ý trào phúng. Nếu như ngươi không phải biết yêu người, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi cùng nhầm người. Cây tử đằng một bộ tiếc hận bộ dáng đi theo tiếp tục nói rằng. Như vậy đi, nếu như ngươi ở ngay trước mặt ta cùng biết y đoạn tuyệt quan hệ, ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Cây tử đằng, ngươi không muốn ép người quá đáng. Biết y nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền muốn động thủ, thế nhưng là phong giật lại một phát bắt được Bích Y tay cười nói rằng. Bích Y đại ca chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn nhất định phải còn trở về sao? Bích Y sững sờ đi theo cười ha hà. Đúng đúng đúng, phong giật lão để nói đúng, chó cắn ta một cái, ta còn sẽ cùng chó giống nhau sao? Giống tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Cây tử đằng nổi giận gầm lên một tiếng đạo, đầy người sát khí không e dè bộc phát ra, Bích Y lập tức đứng phong giật trước mặt cả giận nói. Cây tử đằng, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với môn quy không thành? Huyền âm tông, môn quy điều thứ 8, đồng môn tàn sát người, giết không tha. Cây tử đằng mặt mũi tràn đầy sát khí, thế nhưng là trở ngại môn quy, cũng không thể thật đối phong giật hạ sát thủ, thế nhưng là để phong giật nửa chết nửa sống, cây tử đằng vẫn phải có là biện pháp. Hừ, nói nhảm nhiều quá, tiểu gia hiện tại muốn khiêu chiến, bắt đầu đi. Giờ phút này phong giật hừ lạnh một tiếng nói, căn bản không có đem động thiên cảnh thứ bảy động thiên cây tử đằng để ở trong mắt, đem phong giật ép trực tiếp giết. Nhiều lắm là không tại Huyền Âm Tông lăn lộn, đi nơi nào làm theo đều là đại gia. Phong giật một tay lấy bích kéo đến một bên, đi theo tay một chỉ, khống chế thi thể lập tức xuất hiện ở phong giật trước mặt. Tại lúc đến nơi này, bích liền cho phong giật một cái chuyên môn chứa thi thể hạt châu, chỉ cần đem hạt châu đặt ở thân thể bất kỳ địa phương nào, cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể đem thi thể cho triệu hoán đi ra. Tiểu tử, hôm nay lão tử liền để ngươi biết biết, nửa chết nửa sống là tư vị gì. Cây tử đằng gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đưa tay một chỉ phía trước, một bộ thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể xuất hiện ở phong giật trước mặt, phong giật chửi nhỏ một tiếng. Phúc, cái này mẹ nó chênh lệch quá xa. Tiểu tử, sợ rồi sao, chỉ cần ngươi có thể lấy bất luận cái gì phương thức tránh thoát ba chiêu, coi như ngươi khiêu chiến thành công. Cây tử đằng mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai thần sắc hô ba chiêu, ngược lại để phong giật sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Bích Y, Bích Y lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, không dám nhìn phong giật con mắt. Tới đi, để tiểu gia nhìn xem ngươi ba chiêu là cường đại cỡ nào. Phong giật hô một tiếng, lập tức thoát ly chiến trường, chỉ huy mình khống chế thi thể tùy thời tránh né công kích. Cây tử đằng hừ lạnh một tiếng. Tay một chỉ khống chế thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể một trưởng liền chụp về phía phong giật khống chế thi thể. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ nơi này thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể bàn tay đập đi ra, nhất thời bốn phía cát bay đá chạy, bụi đất nổi lên bốn phía. Oanh một tiếng nổ vang, mặt đất bị câu này thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể vỗ ra một cái hố to. Hừ, không chịu được như thế một kích, thế mà trực tiếp hóa thành cho bụi. Cây tử đằng phát hiện không có phong giật khống chế thi thể tung tích, lập tức khinh thường hừ lạnh nói, tại cây tử đằng xem ra, một trưởng liền diệt phong giật khống chế thi thể, vậy đã nói rõ mình đã không có cơ hội tại để phong giật nếm thử nửa chết nửa sống thống khổ. Được ngay lúc này, cây tử đằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền nghe đến ba ba ba thanh âm bột bột truyền đến, cây tử đằng cái kia thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể thế mà chúng liền mấy trường, cây tử đằng tập trung nhìn vào, lại là phong giật khống chế thi thể tiến hành phản kích, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, thế nhưng là cây tử đằng trong lòng lại tại gào thét, mặc dù chuyện như vậy tuyệt không có khả năng, nhưng là mình lại có cơ hội đem phong giật đánh cái nửa chết nửa sống. Chiêu thứ nhất, đây ra e, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bộ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 957, hố chết cây tử đằng, tăng thêm, ha ha ha tiểu tử, chiêu tiếp theo liền để ngươi biết lão tử lợi hại, cho ta chết đi. Thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể mặc dù không bằng khi còn sống cường đại, thế nhưng là cái kia uy lực tuyệt đối không gì sánh kịp, cây tử đằng tuyệt đối có lòng tin để cái này phong giật nếm đến đau khổ. Phàm là tu luyện phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp đệ tử đều sẽ cùng thi thể thành lập một loại ăn ý cảm giác, cũng chính bởi vì loại này ăn ý cảm giác sẽ để song phương có được liên hệ nào đó, nếu như thi thể bị chém giết. Cái kia chủ nhân cũng sẽ nhận phản phệ, mặc dù không thể chí tử, nhưng là có thể làm cho nó nguyên khí tổn hao nhiều, tu vi giảm xuống. Cho nên cây tử đằng vuốt ve chính là như vậy mục đích đến cùng phong giật đối chiến, chỗ nào biết, một chưởng này đánh ra, mặt đất mặc dù ở đây bị đánh ra một cái hố to thế nhưng là vẫn không có đem phong giật khống chế thi thể chém giết. Không có khả năng. Cây tử đằng mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, hắn không tin, phong giật khống chế thi thể thế mà lần nữa tránh thoát công kích của mình, cái này tại thường nhân lý giải bên trong là căn bản không chuyện có thể xảy ra, nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Mà giờ khắc này Bích Y lại mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, hai tay cầm chăm chú đất móng ngón tay đều lâm vào trong thịt, giọt giọt máu tươi không ngừng từ bít y trong lòng bàn tay chảy xuống mà không biết, giờ phút này bít y trong lòng kích động không thôi, hận không được phát ra vài tiếng gào thét, thế nhưng là bít y lại cố nén. Lúc đầu cùng Phong Dật nói 30 chiêu thời điểm, hoàn toàn là muốn đánh tiêu Phong Dật khiêu chiến suy nghĩ, bởi vì Bích Y biết, cái này cây tử đằng đối với mình cái kia là hận thấu xương, thế nhưng là Phong Dật lại như cũ lựa chọn khiêu chiến, vốn cho rằng cái này Phong Dật nhất định sẽ thua Bích Y, lại phát hiện Phong Dật lại để cho thắng, mà lại hiện tại chỉ kém một chiêu, nếu như không phải lo lắng quấy rầy Phong Dật, Bích Y thật muốn gầm rú. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn trở lão tử công kích. Cây tử đằng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khống chế mình thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể hướng phía Phong Dật khống chế thi thể đập đánh một quyền này trực tiếp bao phủ phương viên tất cả địa phương, để Phong Dật khống chế thi thể tránh cũng không thể tránh. Nhìn ngươi làm sao tránh? Cây tử đằng giống giận thế nhưng là Phong Dật khống chế thi thể lại tựa như một viên hạt bụi nhỏ thế mà tận dụng mọi thứ. Từ cây tử đằng không có bao dung trong khe hở xuyên ra ngoài, lập tức cây tử đằng liền ngây ngẩn cả người. Hống hống hống. Giờ khắc này, từng tiếng gào thét truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là cái kia Bích Y. Phong Dật không có cảm thấy cái gì, cái này Bích Y lại kích động thét dài. Thời gian dài bao lâu, từ khi đà chủ cái thứ nhất từ trong tay hắn khiêu chiến sau khi thành công, Phong Dật là cái thứ hai từ trong tay hắn khiêu chiến người thành công, đây cũng là vì cái gì cây tử đằng mặc dù đối Bích Y ghi hận trong lòng, cũng không dám có hành động nguyên nhân. Hiện nay, Phong Dật lần nữa khiêu chiến thành công, để Bích Y viên kia dần dần băng lãnh tâm lần nữa sinh động, nếu như Phong Dật tại Huyền Âm Tông đồng dạng xuất tan danh tiếng lời nói cái kia Bích Y sẽ là vinh dự bậc nào. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Cây tử đằng nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền chụp về phía Phong Dật đầu lâu, Bích Y kinh hãi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cây tử đằng, ngươi làm gì? Thế nhưng là, vô luận Bích Y làm sao giống to, lại thì đã trễ, cây tử đằng bàn tay đã tới gần Phong Dật đầu lâu, thế nhưng là ngay tại cây tử đằng bàn tay rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu thời điểm, cây tử đằng rõ ràng nhìn thấy Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia thần sắc trào phúng, cây tử đằng lập tức ý thức được sự tình không ổn, thế nhưng là sau một khắc, một đạo hàn quang lóe lên, cây tử đằng liền thấy thân thể của mình thế mà mới ngã trên mặt đất. Tay kia bên trong vĩnh viễn không cách nào rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu. Ùm ùm ùm. Cây tử đằng đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, lăn ra lão viễn, Phong Dật một trường rơi xuống, cây tử đằng đầu lâu lập tức bị đập nhão nhoẹt, cây tử đằng trí tử đều không rõ, vì cái gì mình một cách động thiên cảnh thứ bảy động thiên đại năng, sẽ chết tại một cách động thiên cảnh thứ nhất động thiên tu sĩ trên tay. Cây tử đằng chết rồi, biết y mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, thế nhưng là Phong Dật lại đi tới cỗ kia thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng bên cạnh thi thể, tay phải xoa cằm, đi theo vung tay lên, thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng thi thể biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi, chết rồi, chết. Biết y lẩm bẩm nói, đi theo tựa như kịp phản ứng, lập tức hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật, ngươi xông đại hỏa. Xông đại hỏa. Làm sao có thể, vừa rồi chính là hắn muốn giết ta, ta mới phản kích, chẳng lẽ chỉ làm cho hắn giết ta, không cho ta giết hắn không thành. Phong Dật lý trực khí tráng nói rằng. Phong Dật a Phong Dật, ngươi được biết cây tử đằng vừa chết, sẽ khiên động đại trưởng lão, liền xem như đà chủ, muốn bảo chủ ngươi, chỉ sợ cũng không dễ dàng, cây tử đằng thế nhưng là đại trưởng lão thân nhi tử. Phong Dật những mày, nếu là như vậy chuyện kia chấn động đến có chút không ổn, thế nhưng là muốn cho Phong Dật cứ như vậy rời đi, đó là không có khả năng, thật vất vả đạt được dược đạo công pháp, Phong Dật còn không có đụng chạm lấy bên trong thiên, liền để mình từ bỏ, đây không phải là Phong Dật cá tính. Phong Dật hai mắt nhất chuyển, lập tức có chủ ý, đi theo liền thấy Phong Dật dẫn theo cây tử đằng thủ cấp hướng phía nơi xa bay đi, biết y không biết Phong Dật muốn làm gì, lập tức theo ở phía sau. Mọi người đến xem thử, nhìn một chút a, cái này cây tử đằng muốn giết ta, lại bị ta tập sát. Phong Dật trốn vào đông đảo đệ tử lăng mộ trên không, lập tức giống to cùng đi. Cây tử đằng vừa chết, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhao nhao bay ra lăng mộ, quả nhiên thấy Phong Dật trong tay dẫn theo cây tử đằng thi thể. Giờ phút này, Phong Dật vung tay lên, một viên linh tinh bay ra, cái này mai linh tinh bên trong lập tức bắn ra một đạo quang mang, chính là cây tử đằng muốn đập chết mình, mà bị mình đánh lén thành công chém giết hình ảnh. Huyên đệ, mặc dù cái này cây tử đằng không khai người chào đón, thế nhưng là hắn là đại trưởng lão nhi tử, trong lòng chúng ta mặc dù cũng hận cái này cây tử đằng, cũng đối ngươi chém giết cây tử đằng đại khoái nhân tâm, thế nhưng là chúng ta không cách nào giúp ngươi. Không có việc gì, chỉ cần đại tướng chuyện này tuyên dương ra ngoài, tại hạ tự có biện pháp để cái kia đại trưởng lão không cách nào chém giết mình. Cái này, tốt à, chúng ta liền giúp ngươi một cái. Rất nhanh, đám người đem linh tinh bên trong hình ảnh thác ấm xuống đến, đi theo trắng trợn tuyên dương, mà giờ khắc này gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ phân đà dưới mặt đất lăng mộ. Là cái nào mắt không mở tiểu tử thế mà giết lão phu thân tử? Một cỗ khổng lồ sát khí ngút trời mà đi, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lăng mộ quần. Đại trưởng lão nổi giận, lập tức kinh động đến tất cả trưởng lão, liền ngay cả đà chủ cũng tới đến nơi đây. Nhìn thấy Phong Dật thế mà dẫn theo cây tử đằng thi thể, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hảo tiểu tử, có đảm lược, nếu như ngươi có thể sống sót, vốn là đà chủ sẽ trọng dụng ngươi. Mặc dù đà chủ chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thế nhưng là đồng dạng thanh âm cũng truyền vào Phong Dật não hải. Phong Dật nhướng mày, nhìn thoáng qua một thân phiêu giật đà chủ. Đệ tử bái kiến Thiên Minh đà chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Lập tức đông đảo đệ tử lập tức cung kính hướng phía Thiên Minh đà chủ các vị trưởng lão xá một cái. Tiểu tử thế mà giết lão phu thân tử, chịu chết đi. Đại trưởng lão liếc mắt liền thấy dẫn theo con trai mình thi thể Phong Dật, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật, một trưởng vỗ xuất, lập tức phong khởi vân dũng, âm phong đo đo. Đại trưởng lão chính là thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ, một trưởng này phía dưới, Phong Dật căn bản không có sống sót đạo lý. Hừ, ta chính là tổng đà vỗ xuống giám sát người, con của ngươi giết hại đồng môn, nhận trừng phạt, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bước con trai ngươi theo gót sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một tôn bảo tháp, chính là cái kia càn khôn tháp. Càn khôn tháp phía trên, lập tức rủ xuống đạo đạo quang mang, đem Phong Dật bảo hộ ở bên trong. Đây là thượng tông ban thưởng pháp bảo, một nguyên cảnh phía dưới toàn diệt, chẳng lẽ ngươi muốn chết không thành? Phong Dật lấy đạo âm hô lên, cái kia đạo âm cuồn cuộn tựa như thiên lôi, thế mà thật đem đại trưởng lão cùng đám người chấn nhiếp tại chỗ. Phong Dật tu vi tất cả mọi người có thể cảm giác được, nếu như không phải lên tông ban thưởng tuyệt thế pháp bảo, cái kia Phong Dật làm sao có thể chém giết động thiên cảnh thứ bảy động thiên cây tử đằng. Nhất là cây tử đằng còn có thuần dương cảnh hậu kỳ tu vi thi thể nương theo. Tiểu tử nói năng bậy bạ, mọi người đừng nghe hắn, thượng tông làm sao có thể vỗ xuống người đến xem xét chúng ta cái này nho nhỏ phân đà. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đến lừa gạt mọi người chúng ta. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, đầy người sát khí lần nữa bạo phát đi ra, thế nhưng là đại trưởng lão lại chỉ là gầm thét mà thôi, cũng không có đi chém giết Phong Dật. Đại trưởng lão giờ phút này trong lòng cũng không nắm chắc, không biết Phong Dật nói thật hay giả. Hừ, tại hạ nói thật hay giả, hỏi một chút biết y tự biết, bởi vì tại hạ đến đây, chính là bởi vì biết y hướng lên tông bẩm báo con của ngươi chèn ép người mới. Không phải bỏ mình chính là trọng thương, cơ hồ chính là phế đi, chẳng lẽ đây không phải là thật sao? Bích y thân thể run lên, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật tiểu tử này thế mà đầy trời nói láo, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, thậm chí ngay cả mình cũng cho kéo xuống nước. Bất quá Phong Dật tuyệt đối là khả tạo chi tài, Bích y nghĩ đến nhiều năm như vậy bị Tây tử đằng ức hiếp, quyết định chắc chắn, lập tức gầm nhẹ nói. Không sai, chính là tại xuống dưới thượng tông bẩm báo, đại trưởng lão, con của ngươi cây tử đằng từ khi bị ta đã đánh bại một lần về sau, liền ghi hận trong lòng, tu vi bị ngươi cưỡng ép tăng lên tới động thiên cảnh thứ bảy động thiên về sau, liền từ đầu đến cuối chèn ép ta mạch này, Ta đưa đi khiêu chiến đệ tử không dưới 10 người, lại từng cái nửa chết nửa sống, cuối cùng mò cái chết thảm hạ tràng, chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả không thành, hôm nay sứ giả lần nữa, lão tử liền phải nói một câu, chúng ta những này bị ngươi, bị con của ngươi, bị những cái kia trưởng lão lấn ép sự tình, mọi người nói đúng hay không? Biết y khẳng khái lời chứng, vốn là để đám người nhiệt huyết sôi trào. Lại thêm Phong Dật cùng Biết Y hai người cái này vừa lắc lư, lập tức đều tin là thật, Phong Dật là thượng tông phái xuống tới thị sát người, lập tức đám người nhao nhao hướng về phía Phong Dật bắt đầu tố khổ. Không sai, ta kia đáng thương đệ chính là chết tại cây tử đằng trong tay, đều tại ta cái này làm ca ca tu vi quá yếu, không cách nào cứu ta cái kia đệ. Liền xem như hiện tại thương thế của ta yêu nguyên rất nặng, từ đầu đến cuối không cách nào điều khiển thi thể. Quát quát quát. Liên tiếp ba đạo tiếng xé gió truyền đến, ba viên đan dược từ Phong Dật trong tay bay ra thẳng đến người kia mà đi. Người kia nhướng mày, đưa tay lập tức đem ba viên đan dược nắm trong tay, vừa muốn hỏi thăm là ý gì, liền nghe đến Phong Dật thanh âm đàm thoại. Ban thưởng ngươi ba viên thần đan, khôi phục thương thế. Hiện tại ăn vào. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Dọa không chết ngươi. Lại thêm canh. Người kia trực tiếp tiếp nhận Phong Dật bắn xuyên qua ba viên đan dược. Không nói hai lời trực tiếp ăn vào thân thể người này lập tức bài xuất một chút màu đen mồ hôi. Những này màu đen mồ hôi chính là ẩn tàng trong thân thể ốm đau. Mấy tức về sau, người này sắc mặt đại hỉ hô. Ha ha ha, khôi phục, lão tử rốt cuộc khôi phục ngoan bệnh. Chẳng những là người này, Phong Dật lần nữa bắn ra mấy chục hỏa đan dược. Rất nhiều Huyền Âm tông đệ tử tại sau khi dùng đều chữa khỏi thân thể ẩm tật, cứ như vậy đám người đối với Phong Dật cái này thượng tông sứ giả thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cảm ơn thượng sứ, đệ tử ủng thỏa vì Huyền Âm tông ra sức châu ngựa. Đệ tử ủng thỏa vì Huyền Âm tông ra sức châu ngựa. Đám người lập tức cung kính hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật cười cười hướng về phía đám người phất phất tay nói: Được rồi, đều đứng lên đi, các ngươi có thể đối Huyền Âm tông trung tâm, cái kia chính là đối ta lớn nhất hồi báo. Phong Dật dọa người bản sự để đại trưởng lão chờ trong lòng người vững tin mấy phần, nhất là tăng thêm Biết Y phụ họa về sau, càng thêm để đại trưởng lão chờ người vững tin không thôi, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử đứng ra xác nhận cây tử đằng, càng làm cho đại trưởng lão trong lòng tức giận không thôi. Giờ phút này chỉ gặp Phong Dật quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đại trưởng lão quát khẽ nói: Đại trưởng lão, ngươi dung túng nhi tử, giết hại đồng môn, ngươi còn có cái gì có thể lấy nói? Đại trưởng lão sững sờ, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, cái này đáng chết Phong Dật, giết con của mình không nói, thế mà còn tới chất vấn mình, đại trưởng lão há có thể không giận. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là thượng sứ, ngươi chính là thượng sứ. Ngươi nhưng có chứng cứ? Nhìn tu vi của ngươi cũng bất quá chính là động thiên cảnh mà thôi, ngươi có năng lực gì bị phái xuống tới lên làm? Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, không sợ cái này đại trưởng lão không nổi giận, sợ chính là cái này đại trưởng lão không tin mình trực tiếp động thủ. Hiện tại đại trưởng lão trong lòng có chỗ cố kỵ, thì nên trách không chiếm được mình hố chết hắn. Hừ, chắc hẳn chuyện này đà chủ đã nhận được thượng tông chỉ thị. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, hai mắt nhìn chằm chằm đà chủ, chờ đợi đà chủ trả lời, liền ngay cả đại trưởng lão cùng Bích Y chờ người cũng đều nhìn về phía đà chủ, nhất là đại trưởng lão, song đồng co rụt lại, trong lòng có chút cố kỵ. Luận tu vi, đại trưởng lão cùng đà chủ không sai biệt lắm, luận tư lịch, đại trưởng lão muốn so đà chủ cao hơn nhiều. Nguyên bản đại trưởng lão cho rằng cái này đà chủ sẽ rơi xuống đỉnh đầu của mình, thế nhưng là đại trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng cái này đà chủ lại là một ngôi sao đang mới nổi, chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền có thể siêu việt mình. Đa chủ, Lữ Nhẹ Hầu tuổi tác thật không lớn, cũng chính là mấy vạn tuổi mà thôi. Lữ Nhẹ Hầu lúc này thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo hướng về phía đại trưởng lão nói rằng. Đại trưởng lão, vốn là đà chủ đích thật là nhận được thượng tông mệnh lệnh, gần đây sẽ có thượng sứ tới chơi, chỉ bất quá vốn là đà chủ cũng không rõ ràng là lúc nào, chỉ là biết, sẽ tại mấy ngày nay, cho nên vốn là đà chủ cũng là nhắc nhở qua đông đảo đệ tử, vạn sự cẩn thận. Lữ Nhẹ Hầu không thể nghi ngờ là xác định Phong Dật lời nói tính chân thực, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đen kịt, trong lòng phẫn nộ, lại không cách nào phát tác. Chỉ gặp đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người tất cả giải tán đi, ta muốn cùng thượng sứ nói chuyện, Bích Y, ngươi cũng cùng đi theo. Phong Dật cùng Bích Y hai người liếc nhau, trong mắt đều là ý cười, đồng thời cũng có may mắn thời khắc mấu chốt Lữ Nhẹ Hầu trợ giúp bọn hắn, bằng không, Phong Dật thật muốn chạy trốn. Rất nhanh, Phong Dật cùng Bích Y hai người đi theo Lữ Nhẹ Hầu đi tới một chỗ to lớn trong lăng mộ. Sau khi đứng vững, Phong Dật cung kính nói rằng, cảm ơn đà chủ cứu giúp, nếu không tại hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi thật to gan thế mà giả mạo thượng tôn sứ giả, ta nhìn ngươi là không biết cái này chữ chết là thế nào viết. Lữ Nhẹ Hầu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phong Dật quát khẽ nói, trong hai mắt càng là nổ bắn ra một đạo lạnh mãng, để Phong Dật nhẫn không ngừng run rẩy một cái. Bích Y vừa muốn vì Phong Dật giải thoát, lại không nghĩ tới Phong Dật lại ngăn trở hắn, chỉ nghe Phong Dật cười nói. Đà chủ, tại hạ còn thật không biết cái này chữ chết là thế nào viết, có vẻ như tại hạ trong từ điển không có cái này chữ chết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lữ Nhẹ Hầu lần nữa hừ lạnh một tiếng, một bên Bích Y mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến Phong Dật thế mà sẽ như thế. Đây quả thực chính là không cầm lái chủ để ở trong mắt. Bích Y chỗ nào biết Phong Dật ý nghĩ trong lòng, trước đó mình giả mạo thượng tôn sứ giả thời điểm trong lòng liền đã kế sách tốt, đang Bích Y gia nhập vào, nhất định sẽ dẫn tới đông đảo đệ tử phát tiết, cuối cùng đem Lữ Nhẹ Hầu lôi vào. Lữ Nhẹ Hầu không thể không trợ giúp chính mình nói chuyện, như là đã trợ giúp mình, vậy liền cho thấy Lữ Nhẹ Hầu không sẽ giết mình, lại thêm Phong Dật bản tính chính là như thế. Cho nên đây hết thảy tạm thời đều không có thoát ly Phong Dật khống chế. Đa chủ bớt giận, kỳ thật tiểu tử đối với Huyền Âm Tông công pháp thật hết sức thích hợp. Chỉ cần có công pháp, tiểu tử nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nếu như đà chủ không tin có thể cho ta phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp cả bộ, tiểu tử nhất định sẽ tại đà chủ quy định thời gian bên trong tu tập hoàn tất. Phong Dật không ngừng hướng trên người mình thiếp vàng, kỳ thật Phong Dật như thế, chỉ là muốn đạt được phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp mà thôi. Đương nhiên, nếu như Huyền Âm Tông đối với mình cũng không tệ lắm, Phong Dật không ngại tại Huyền Âm Tông rực rỡ hào quang một phen, dù sao muốn đi vào Thương Minh Thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất cũng muốn giết vào Huyền Âm Tông bản tông chỗ mới có thể. Tốt, ta liền nhìn tiểu tử ngươi có năng lực gì, cho ngươi thời gian 10 năm, tu luyện tới phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tầng thứ tư, nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới này, ta sẽ cho ngươi còn lại 3 tầng công pháp. Lữ Nhẹ Hầu gầm nhẹ một tiếng, thế mà đáp ứng Phong Dật yêu cầu, để một bên Bích Y mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, căn bản cũng nghĩ không ra Lữ Nhẹ Hầu làm Phong Dật hai người rõ ràng có chút đối chọi gay gắt. Thế nhưng là vì cái gì nhanh như vậy liền bắt tay giảng hòa? Ai ra ra sách mới 4 tầng căn bản không đủ tu luyện, bất quá đà chủ đã đem lời nói rằng mức này tiểu tử kia cũng liền không còn yêu cầu thời gian 10 năm, đà chủ ngươi liền chuẩn bị tốt tầng thứ tư công pháp có thể khống chế thi thể đi, tiểu tử còn thật có chút cùng đãi. Phong Dật nói, tiếp nhận Lữ Nhẹ Hầu đưa cho hắn một viên ngọc giản, đi theo Phong Dật không nói hai lời trực tiếp liền rời đi nơi đây, về tới mình lăng mộ, hơi bố trí một phen, Phong Dật liền tiến vào hỗn độn châu bên trong bắt đầu tu luyện phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp. Tại Phong Dật rời đi về sau, Bích Y nghi ngờ hỏi. Đà chủ, ngươi quyết định như vậy đơn giản chính là xưa nay chưa từng có, tại sao muốn dạng này? Lữ Nhẹ Hầu nhìn thoáng qua Bích Y, lắc đầu nói. Bích A Bích Y, ngươi biết ngươi vì cái gì luôn luôn một tên tiểu đội trưởng mà không cách nào đột phá phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tầng thứ 3 sao? Cái này thuộc hạ tư chất ngu dốt. Sai sai sai. Lữ Nhẹ Hầu liên tục hô ba cái chữ sai, đi theo đối Bích Y nói rằng: "Không phải tư chất ngươi ngu dốt, mà là ngươi căn bản cũng không có cái kia phần quyết đoán, cũng không có cái kia phần không biết sợ tâm, được rồi, ngươi đi xuống đi." Bích Y nhìn thoáng qua Lữ Nhẹ Hầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo ớn tiếng nói: "Là thuộc hạ cáo lui." Bích Y rời đi Lữ Nhẹ Hầu lăng mộ. Lữ Nhẹ Hầu nhìn thoáng qua Bích Y bóng lưng lẩm bẩm nói: "Bích Y a Bích Y, có thể hay không lại có đột phá, liền nhìn chính ngươi." Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là thời gian 5 năm, cái này thời gian 5 năm bên trong, Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong 5 vạn năm, để Phong Dật đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp trước 4 tầng toàn bộ tu luyện hoàn tất. Mà lại Phong Dật tu vi cũng từ động thiên cảnh thứ nhất động thiên, tu luyện đến thứ hai động thiên. Tu luyện đến thứ hai động thiên, Phong Dật vũ trụ xuất hiện lần nữa một cái, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, để Phong Dật thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả. Đáng tiếc, Phong Dật thí nghiệm vô số lần, tên kia thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng thi thể, Phong Dật căn bản là không cách nào khống chế. Dựa theo hiện tại 4 tầng phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tới nói, Phong Dật có thể khống chế chỉ là động thiên cảnh thứ 6 động thiên thi thể mà thôi. Phong Dật lần nữa lắng đọng thời gian 3 năm, động thiên cảnh thứ 2 động thiên tu vi đã vững chắc, tầng thứ 4 phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp cũng càng thêm thuần thục. Hôm nay Phong Dật từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện, trên mặt nụ cười hướng phía đà chủ Lữ Nhẹ Hầu lăng mộ bay đi. Hiện nay Phong Dật đã hiểu rõ không sai biệt lắm, kỳ thật cái này phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tại giai đoạn trước đối với tu sĩ trợ giúp là lớn nhất, rõ ràng chỉ có động thiên cảnh thứ 7 động thiên, nếu như tu luyện 4 tầng phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp, cái kia có thể khống chế thi thể tuyệt đối là thuần dương cảnh đại viên mãn tu vi. Nếu như tu luyện tới 10 tầng, tầng 20 đâu? Cái kia có thể khống chế đại năng là kinh khủng cỡ nào? Chỉ bất quá Phong Dật biết, mặc dù phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp nhìn thập phần cường đại, thế nhưng là nếu thật là đến cuối cùng có thể khống chế cùng cảnh giới, hoặc là cao một cảnh giới thi thể chỉ sợ đều mười phần khó khăn. Không phải nói không cách nào khống chế, mà là như vậy thi thể căn bản cũng không có, cho nên tại Huyền Âm Tông ngoại trừ phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp bên ngoài còn có một cái quyết định công pháp, cái kia chính là luyện thi thuật. Luyện thi thuật tên như ý nghĩa, chính là luyện chế thi thể, nói như vậy, đang Huyền Âm Tông đệ tử tu vi cao thâm về sau, khống chế thi thể căn bản không thỏa mãn được đệ tử nhu cầu, cho nên tại đạt đến cảnh giới nhất định về sau, Thượng Tông liền sẽ ban cho đệ tử luyện thi thuật, có thể đem thi thể luyện hóa thành phân thân của mình, có thể theo tu vi của mình tăng trưởng mà tăng trưởng. Không nên xem thường cách này luyện thi thuật. Nếu có đệ tử đạt đến cảnh giới tối cao, cái kia khống chế thi thể cũng là cảnh giới tối cao, dạng này liền sẽ thêm ra một cao thủ, mà lại được luyện chế thi thể cùng mình tâm ý tương thông, căn bản không cần gì pháp quyết loại hình khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền hoàn toàn có thể hành động. Chỉ bất quá cái này luyện thi thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế thi thể, cái này cần vô số năm thai nghén. Liền cùng bản mệnh pháp bảo cần không ngừng thai nghén. Rất nhanh, phân tích liền đi tới đà chủ Lữ Nhẹ Hầu trốn ở lăng mộ, chỉ gặp Phong Dật nghênh ngang đứng lăng mộ phía trước, chỉ một ngón tay hô: "Lữ Nhẹ Hầu đà chủ, tiểu gia tới." Giao thông.